Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 691 ta thích ngươi. Hừ, ta là người như thế sao, chút nguy hiểm như vậy, ta sẽ sợ sao, ngươi xem ta là người nào. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, bỗng nhiên hắn chột dạ bỏ đi cái suy nghĩ nếu mình sớm biết, bởi vì nếu hắn biết trước, hắn chắc chắn không đi. Lúc này hắn đi tới miệng luyện hồn hồ. Cùng một thời gian thế giới luyện hồn hồ chấn động lần nữa, khu vực miệng ấm ầm ầm có hào quang mở ra. Có hơn 10 người bỏ chạy, ta đoán hiện tại đang trốn ở chung quanh, chỉ có một giờ để ra ngoài, bỏ đi, nếu bọn chúng đã trốn thì cứ để chúng trốn đi. Bạch Tiểu Thuần cũng có phần khẩn trương, hắn nhìn sang túi trữ vật của mình, biết rõ chính mình lại làm một đại sự. Cái túi trữ vật này chính là củ khoai lang phỏng tay, Bạch Tiểu Thuần không dám cầm lấy, hắn phải hiến đại lễ này cho Cự Dược Vương. Hắn lập tức hóa thành hào quang bay thẳng về miệng ấm luyện hồn hồ, lúc hắn sắp tiếp cận, bỗng nhiên có một đạo hào quang ở hướng khác bay về phía miệng luyện hồn hồ, nó lại đoạt trước Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tại khu vực miệng ấm luyện hồn hồ. Đó là quận chúa Hứa San của thành Linh Lâm, nàng đứng trước vòng xoáy, mà vòng xoáy này chính là lối ra luyện hồn hồ, chỉ cần bước vào bên trong là có thể rời khỏi luyện hồn hồ. Nàng không bước vào, Hứa San đứng ở đó giống như môn thần, nàng ngẩng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nội tâm Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hào quang từ ngọc bội trên người Hứa San bao phủ vòng xoáy vào bên trong. Bạch Hảo, ta xem ngươi trốn đi nơi nào. Hứa San đắc ý nói với hắn. Bạch Tiểu Thuần cau mày nhìn Hứa San, đầu của hắn như muốn lớn hơn một chút, trong đám người T.E.E.N. vào trong luyện hồn hồ, hắn cho rằng chỉ có mình Trần Mạn Giao làm hắn đau đầu, hắn càng không ngờ Hứa San lại làm hắn đau đầu hơn nữa. Đánh thì đánh không được, nếu đối phương có tâm muốn chặn ở cửa không cho ra, mình muốn ra ngoài còn phải động không ít tâm tư mới được. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ nói. Ngươi hỏi ta làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi, vì cái gì ngươi nhìn thấy ta lại bỏ chạy? Hứa San mở to mắt nhìn hắn, nàng còn giận dữ. Trên người của ngươi có ngọc bội bảo vệ, ta đánh không được, chỉ lãng phí thời gian nên đương nhiên phải bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần thở dài giải thích một câu, suy nghĩ nếu như có thể dùng lời lẽ khuyên đối phương thì hắn cũng không cần ra tay. Lãng phí thời gian hừ, ngươi đều trói chúng ta lại, ý muốn như thế nào? Đôi mắt Hứa San chớp động còn mang theo ác liệt. Việc này là lệnh của Cự Dược Vương, ta là tiểu nhân vật nên phải tuân theo pháp chỉ của vương gia. Bạch Tiểu Thuần rất ủy khuất nói với Hứa San. Thật? Hứa San nghi ngờ. Chắc chắn. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng cam đoan, do dự một chút lại nói. Chúng ta không nên ra tay, ngươi cho ta đi có được không? Hứa San trầm mặc ít nói nhìn Bạch Tiểu Thuần, dường như đang xác định lời của đối phương là thật hay giả, nếu là lúc bình thường, nàng sẽ u, v, quy, mình phán đoán, không dễ dàng tin tưởng người khác, nàng trước mắt không biết như thế nào, khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói chuyện, nàng lại nguyện ý tin tưởng hắn nói. Sau nửa ngày thì nàng vỗ túi trữ vật, hất tay ra. Một đám hồn tu man hoang xuất hiện. Những người này chính là thiên kiêu của các gia tộc quyền quý. Lúc này cả đám mặt mũi bầm dập, bọn họ bị phong ấn tu vi, cả đám tức giận muốn mắng chửi nhưng không dám lên tiếng, lo sợ không yên nhìn sang Hứa San, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ khi nhìn thấy cảnh này, đây chính là đám gia hỏa nhận thua nhưng lại sinh muốn đối phó với hắn. Về sau bị Bạch Tiểu Thuần dọa bỏ chạy khắp nơi, Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới mình có ý thả bọn chúng nhưng lại bị nữ ma đầu Hứa San bắt được. A! Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn về phía Hứa San, không hiểu nổi nàng muốn cái gì. Nếu là lệnh của Cự Dược Vương, vậy ngươi mang bọn họ đi đi. Hứa San nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc, ánh mắt không hề lợi hại, giọng nói cũng không lớn, ngược lại còn nhỏ một chút. ngay cả đôi mắt cũng xuất hiện đa nác đai khác thường. Bạch Tiểu Thuần ngẩn người, hắn nhìn thấy khác thường trong mắt Hứa San, hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong nội tâm phản ứng đầu tiên chính là mình nhìn lầm. A, ta biết rồi, ngươi chính là giúp đỡ mà Cự Phủ Vương nói. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một tia linh quang, hắn nói ra. Ngươi mới là Cự Phủ Vương giúp đỡ. Chẳng biết tại sao Hứa San nghe được câu này lại tức giận, nàng tức giận dậm chân, lại bỗng nhiên bay về phía Bạch Tiểu Thuần, hai tay nắm lại thành quyền và vận sức công kích. Một lời không hợp liền đấu võ, đầu óc Hứa San có vấn đề. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, hắn thở dài và né sang một bên. Ngươi có bản lĩnh thì không cần ngọc bội. Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng, hắn nâng tay phải đánh ra một quyền. Không cần thì không cần. Hứa San bộc phát tính bướng bỉnh trực tiếp thu hồi ngọc bội sau đó tấn công Bạch Tiểu Thuần. Tiếng oanh minh quanh quẩn, gợn sóng truyền ra khắp nơi, lực lượng thân thể Hứa San cường đại, sau khi tiếp một quyền của Bạch Tiểu Thuần liền phun máu tươi trong người xuất hiện tiếng ken két, lập tức trọng thương, ánh mắt của nàng lại xuất hiện hào quang khác lạ. Đầu óc Hứa San tuy ngốc nhưng cũng là yêu nữ. Hào quang trong mắt nàng chắc là nổi lòng làm loạn với ta. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, hắn cơ trí nhắc nhở bản thân mình trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần ra tay lần nữa, Hứa San phun máu tươi thân thể rút lui, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng từ đầu tới cuối Hứa San không sử dụng ngọc bội phòng hộ, nội tâm cảm thấy đầu óc Hứa San có vấn đề thừa dịp đối phương lui về phía sau tốc độ Bạch Tiểu Thuần tăng vọt và lao tới gần. Hắn nâng tay phải lên cũng không có đấm xuống, hắn vỗ một chưởng vào lưng Hứa San, dung nhập tu vi vào trong đó và phong ấn tu vi của nàng. Tất cả hành vân lưu thủy, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy bất ngờ, sau khi bắt lấy Hứa San trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh cảm mình đã câu được con cá lớn. Nói không chừng hút sinh cơ của nàng có thể giúp mình đột phát bát trọng thiên. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây liền cầm vĩnh dạ tán ra, đang do dự có nên đâm qua hay không, nhưng vào lúc này Hứa San nhìn ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, căn bản không nhìn vĩnh dạ tán, thần thái trong mắt khác thường và lớn tiếng nói. Bạch Hảo, ta thích ngươi. A. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi buông tay ra, Hứa San bịt rơi xuống đất. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 692 chạy mau. Hứa San nói câu này trang khác gì sét đánh bên tai Bạch Tiểu Thuần, hắn trợn mắt há hốc mồm, mặc dù hắn cảm thấy mắt của Hứa San khác thường, có chút hoài nghi, hắn cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi đến quá đột ngột cho nên hắn cảm thấy không có khả năng. Dù sao mới qua vài ngày, lần đầu tiên gặp mặt Hứa San, lúc đó hai người đã đối địch với nhau. Bạch Tiểu Thuần thật sự không nghĩ tới mình có điểm nào hấp dẫn bạo nữ Hứa San. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hơi ngẩn người, vô ý thức nhìn gương mặt và toàn thân Hứa San, mặc dù Hứa San bạo lực nhưng dáng người và dung mạo không tệ, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng khôi phục tâm tình của mình. Không được, đầu óc Hứa San có vấn đề, càng bạo lực, không thích hợp với ta. Ta có Tiểu Đỗ Đỗ, có Quân Uyển tỷ tỷ, có Tiểu Muội. Còn có mấy trăm ngàn người ái mộ tại Nghịch Hà Tông. Ai thật sự quá ưu tú, đi tới nơi nào cũng có nữ hài chủ động truy cầu, ta cũng đau đầu a. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn lại vô cùng sắc ý bao phủ tâm thần, đó là cảm giác tự tin rất mạnh, càng có kiêu ngạo, nhất là nhớ lại chuyện thư tình năm xưa, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mị lực của mình là thiên hạ vô địch. Hơn 10 người bị phong ấn ở gần đó cũng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, cũng biết chuyện này quá khó tin. Bạch Tiểu Thuần cảm thán một tiếng, hắn nâng vĩnh dạ tán, nói cái gì cũng không thể đâm xuống trong nội tâm cảm khái sau đó không nhìn tới Hứa San, hắn ném nàng vào trong túi trữ vật, dù sao bảo nữ này cũng là người ái mộ mình. Vì vậy hắn xếp nàng vào một khu vực riêng trong túi trữ vật. Cũng chỉ có Trần Mạn Giao mới có được đãi ngộ này. Về phần hơn 10 thiên kiêu man hoang gần đó tất bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ một lần, sau đó dùng một tia ý thức ném vào túi trữ vật cùng chồng chất với đám người kia. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hạ hô hấp nhìn sang vòng xoáy trước mặt, tim đập đập rộn ràng, hắn trầm ngâm một lúc liền làm tóc rối tung lên, lại xé rách quần áo, thậm chí cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, hắn cắn răng trưởng vào ngực của mình, hắn ép mình phun máu tươi sau đó cất bước đi vào trong vòng xoáy. Lúc này bên ngoài luyện hồn hồ có hơn 100 người đứng chờ. Cho dù là lão giả đôi mắt lờ mờ đi cùng Chu Hoành hay lão bà hộ đạo của Hứa San đều có thần thái khác thường, bọn họ tin tưởng thực lực thế tử quận chúa của mình không gặp nguy hiểm trong luyện hồn hồ. Vì phần Bạch Tiểu Thuần, bọn họ trực tiếp xem nhẹ, không có người nào cho rằng kẻ này có thể gây ra sóng gió gì. Ngay cả trung niên đi bên cạnh nhị hoàng cũng có suy nghĩ giống như vậy, thần thái bình tĩnh. Hắn nhìn sang miệng ấm luyện hồn hồ, đang chờ đợi người bên trong đi ra. Ba người như thế, càng không cần nói những người hộ đạo của các thiên kiêu man hoang cũng như thế, bọn họ tới từ gia tộc quyền quý, hiện tại còn đang cười nói với nhau, hiển nhiên đã chắc lần này ba đại thiên vương liên thủ cự dược vương phải thua không thể nghi ngờ. Thật sự không có khả năng thắng, về phần Bạch Hảo. Bọn họ cũng ngầm nghe trộm một ít đồn đãi T.U.V.Q.Q.O.O. cơ kia nhưng vẫn không xem trọng, thậm chí có không ít người đã suy đoán Bạch Hảo đã sớm vấn lạc. Bọn họ cũng có tâm tư khác, đó là Dược Vương quả thuộc về ai, rốt cuộc là vị nào trong ba thiên vương thu được. Trong lúc cười nói với nhau, có một ít người đã đánh bạc với nhau. Luyện hồn hồ mở ra. Lúc này nếu không ngoài ý muốn chắc tiểu thắng vương đắc thủ. Không nhất định tính cách của quân chúa Hứa San không phải người chịu thua, nàng rất ngang ngược, cho dù tiểu thắng vương cũng đau đầu. Thế tử Chu Hoành có tính cách kiêu hùng, bọn họ là thiên kiêu đời này, đa số người đều tâm phục khẩu phục, ta xem cơ hội của thế tử Chu Hoành càng lớn, dù sao lần này không chỉ dựa vào chiến lực. Một ít lời đàm tiếu lọt vào tai Vô Thường Công cũng phải cảm thán trong lòng. Yên lặng đứng ở nơi đó, cũng không có hy vọng gì, hắn không đoán được tâm tư của Cự Dược Vương. Chuyện lớn như thế, nếu đổi cho hắn an bài, nhất định sẽ không cho một mình Bạch Tiểu Thuần đi, nói cái gì cũng phải phát động toàn bộ thế lực, bảo các gia tộc thân tín của Cự Dược Vương xuất động, như vậy có lẽ còn có khả năng tranh đoạt. Trước mắt hắn cũng không cho rằng một mình Bạch Hảo có thể nghịch chuyển càn khôn, mặc dù hắn còn hiểu Bạch Hảo hơn người khác, cũng biết hắn dũng mãnh tranh đoạt bên trong luyện hồn tương đương với hải quả đào của ba phe khác, đây là chuyện không đơn giản. Chỉ có thể tin tưởng vương gia an bài mà thôi. Vô Thường Công thở sâu, nghĩ đến ba đại thiên nhân thành cự dược làm phản lúc trước. Nội tâm của hắn bao nhiêu cũng có chút chờ mong thủ đoạn của Cự Dược Vương. Mọi người ở đây đang cười nói, bỗng nhiên luyện hồn hồ chấn động rất mạnh, trong đó có tiếng nổ mạnh vang lên, vị trí hồ nước có sương mù mỏng xuất hiện, cảnh tượng này làm ánh mắt nhiều người nhìn sang. Lão giả thành Cửu Thành, bà lão thành Linh Lâm và nam tử trung niên thành Khôi Hoàng, ánh mắt ba người sinh ra hào quang như muốn nhìn thấu luyện hồn hồ, cũng tập trung vào thông đạo ra vào. Ai sẽ là người đi ra đầu tiên? Mọi người liên tục chờ mong, Vô Thường Công lắc đầu, hắn không cho rằng Bạch Hảo có thể xuất hiện. Vào lúc mọi người nhìn cơn a mơ chằm vào, đột nhiên có một thân ảnh chật vật cao ra khỏi hồ nước, người này dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi luyện hồn hồ. Là hắn? Tại sao hắn còn sống? Bạch Hảo! Chẳng phải hắn chết bên trong rồi sao? Đám người chung quanh không ngừng sững sờ, ngay cả Vô Thường Công cũng ngây ngốc, trong mắt lộ ra thần thái không dám tin. Không ngờ người xuất hiện là Bạch Tiểu Thuần. Tóc tai Bạch Tiểu Thuần bù xù, quần áo tàn phá, thậm chí khí tức vô cùng suy yếu, sắc mặt khó coi tới tận cùng, hắn cau mày, lộ ra cảm giác biệt khuất rất mạnh, mọi người nhìn qua liền cảm giác người này phiền muộn, sợ là đã nổi giận không nhỏ. Quả phận quá phận. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, thần sắc bi phẫn lao ra, hắn đắng chát cùng phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt, hắn bay tới bên cạnh Vô Thường Tông. Chúng ta đi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 693 lão tử trở lại. Giọng điệu mang theo ủy khuất, càng có ý thảm thiết giống như nản lòng thoái chí, mất hết can đảm, nói xong hắn không nhìn Vô Thường Tông, Bạch Tiểu Thuần bay ra xa xa, một đường bi phấn đi xa, trong lòng của hắn còn nơm nớp lo sợ, sử dụng chiêu án độ trần thương trước mặt trưởng bối của đám thiên kiêu làm hắn cảm thấy kích thích, cũng sợ người ta nhìn ra mánh khóe, nếu đám người kia điều tra ra, chỉ sợ sẽ tức điên lên. Vô Thường Tông sững sờ, sắc mặt cũng trầm xuống, thầm than một tiếng, ẩn ẩn đoán được Bạch Hạo bị khi dễ trong luyện hồn hồ, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này đuổi theo và cùng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Nhìn thân ảnh hai người rời đi, không ít người nơi này cười lạnh. Ta biết rõ vì sao Bạch Hạo là người đi ra đầu tiên rồi, chắc chắn trước đó hắn bị khi dễ rất thảm, không dám đi tranh đoạt. Chỉ có thể trốn ở miệng luyện hồn hồ, cho nên khi lối ra vừa xuất hơn nơ liên lao ra ngoài. Bạch Hạo cũng không tầm thường, ta cho rằng hắn phải chết bên trong, sau khi trải qua giáo huấn, chỉ sợ cả đời này hắn phải cúi đầu xuống, ta đoán hắn bị giáo huấn rất thảm. Hắn còn sống đi ra ngoài, hẳn là thế tử không muốn trêu chọc Cự Dược Vương, nhưng chắc chắn giáo huấn Bạch Hạo không ít. Không biết hắn trải qua bao nhiêu nhục nhã, xem đi, một lúc nữa mọi người sẽ biết. Người hộ đạo chung quanh cười nói. Cũng không nói hành động của Bạch Tiểu Thuần không chê vào đâu được, nguyên nhân căn bản nhất là điểm mù trong tư tưởng của mọi người, dù sao một người đấu trăm người chênh lệch quá lớn. Giọng điệu mang theo ủy khuất, càng có ý thảm thiết giống như nản lòng thoái chí. Mất hết can đảm, nói xong hắn không nhìn Vô Thường Tông, Bạch Tiểu Thuần bay ra xa xa, một đường bi phấn đi xa, trong lòng của hắn còn nơm nớp lo sợ, sử dụng chiêu án độ trần thương trước mặt trưởng bối của đám thiên kiêu làm hắn cảm thấy kích thích, cũng sợ người ta nhìn ra mánh khóe, nếu đám người kia điều tra ra, chỉ sợ sẽ tức điên lên. Vô Thường Tông sững sờ, sắc mặt cũng trầm xuống, thầm than một tiếng, ẩn ẩn đoán được Bạch Hạo bị khi dễ trong luyện hồn hồ, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này đuổi theo và cùng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Nhìn thân ảnh hai người rời đi, không ít người nơi này cười lạnh. Ta biết rõ vì sao Bạch Hạo là người đi ra đầu tiên rồi, chắc chắn trước đó hắn bị khi dễ rất thảm, không dám đi tranh đoạt. Chỉ có thể trốn ở miệng luyện hồn hồ, cho nên khi lối ra vừa xuất hơn nơ liên lao ra ngoài. Bạch Hạo cũng không tầm thường, ta cho rằng hắn phải chết bên trong, sau khi trải qua giáo huấn, chỉ sợ cả đời này hắn phải cúi đầu xuống, ta đoán hắn bị giáo huấn rất thảm. Hắn còn sống đi ra ngoài, hẳn là thế tử không muốn trêu chọc Cự Dược Vương, nhưng chắc chắn giáo huấn Bạch Hạo không ít. Không biết hắn trải qua bao nhiêu nhục nhã, xem đi, một lúc nữa mọi người sẽ biết. Người hộ đạo chung quanh cười nói. Cũng không nói hành động của Bạch Tiểu Thuần không chê vào đâu được, nguyên nhân căn bản nhất là điểm mù trong tư tưởng của mọi người, dù sao một người đấu trăm người chênh lệch quá lớn. Ngay cả lão giả thành Cửu U và bà lão thành Linh Lâm cũng nam tử trung niên thành Khôi Hoàng cũng không quan tâm tớ Bạch Tiểu Thuần rời đi. Ánh mắt của mọi người nhìn sang hướng luyện hồn hồ tiếp tục chờ đợi, lúc này đã qua một nén nhang có người cảm thấy không tốt, lại nghĩ có lẽ bên trong đang tranh đoạt, hiện tại có lẽ là lúc kịch liệt nhất liền an ổn lại. Vào lúc này tại một khu vực ngoại vực, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng nhanh, Vô Thường Tông ở ngay bên cạnh thấy Bạch Tiểu Thuần như thế, đang muốn mở miệng thì Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói ra. Vô Thường lão ca, nhanh chóng xuất Dược Vương Chu đi. Ngữ khí mang theo rung động có thể thấy được Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương, điểm này làm Vô Thường Tông sững sốt. Xảy ra chuyện gì? Vô Thường Tông lập tức vận dụng Dược Vương Chu, Bạch Tiểu Thuần nhảy lên sau đó thở ra, cũng thúc giục. Chạy mau. Vô Thường Công mở to mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trái tim của hắn đập mạnh, thậm chí mí mắt cũng bắt đầu nhảy vài cái. Trong giây lát hắn nhớ tới một loại chuyện trong thành Cự Dược, nhớ lại từng tai họa trong đó. Sau lưng hắn mát lạnh, ẩm ẩm hiêu ra cái gì, sắc mặt biến hóa rất đặc sắc, cũng không do dự chút nào, hắn vận chuyển tu vi rót vào trong Dược Vương Chu phá không bay xa. Trên đường đi, Vô Thường Công nhiều lần muốn há mồm hỏi, hắn có cảm giác không tốt, do dự một lúc liền dò xét Bạch Tiểu Thuần một phen. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bên cạnh có sắc mặt tái nhợt, giống như kinh nghi bất định, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra sau lưng, dường như cảm thấy tốc độ quá chậm, còn thường xuyên thúc giục chính mình. Tất cả những điểm này làm trái tim Vô Thường Công đập loạn. Chẳng lẽ gia hỏa này lại làm chuyện gì? Vô Thường Công càng kinh hãi, hắn toàn lực thúc giục Sử Vương Chu tốc độ cho Sử Vương Chu nhanh hơn. Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Sau nửa ngày như thế, Vô Thường Công cũng hỏi thăm. Cũng không có gì, ta chỉ trói tất cả mọi người ném vào đây mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, mặc dù lúc này nghĩ mà sợ nhưng lại là thời khắc khoe khoang, hắn tự nhiên phía ngẩng đầu lên. Phong Khinh Vân đạm nói một câu. Cái gì ngươi trói tất cả mọi người? Cho dù Vô Thường Công là thiên nhân cung cảm thấy đầu óc rung động rất mạnh, hắn há hốc mồm, sau đó hít sâu một hơi, không dám tin nhìn Bạch Tiểu Thuần, không tự nhìn túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần, da mặt co rúm. Ngươi! Vô Thường Công hít thở không thuận, sau nửa ngày nói không nên lời. Hắn hiểu việc này lớn tới mức không thể hình dung, hắn lập tức dùng tất cả tiềm lực, tu vi dung nhập vào trong Dược Vương Chu, từ đó gia tăng tốc độ Dược Vương Chu lên cực hạn. Tiếng nổ vang lên. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần và Vương O, T, H, U, V, Q, Q, O, N, G công toàn lực thúc giục Dược Vương Chu bay về hướng thành Cự Dược bên ngoài luyện hồn hồ, những người hộ đạo không thấy thiên kiêu của nhà mình đi ra thì khó hiểu. Nhất là lão giả tới từ thành Cửu kia, hắn cau mày nhìn án luyện hồn hồ, trong mắt xuất hiện hào quang thâm thúy, tuy hắn là thiên nhân nhưng luyện hồn hồ quá kỳ dị, dùng tu vi của hắn không thể nhìn thấu thiên địa bên trong luyện hồn hồ. Bên cạnh hắn, bà lão hộ đạo của Hứa San càng sốt ruột, khi nàng đi tới luyện hồn hồ, khi thì quay đầu nhìn sang hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi, sắc mặt khó hiểu càng ngày càng mạnh. Thời gian đã qua một nửa. Tại sao chưa ra? Cho dù bọn họ còn tranh đoạt không kịch liệt tới mức như vậy, cũng biết một khi qua một giờ, luyện hồn hồ sẽ đóng và không thể ra được. Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không có khả năng a? Chẳng những hai tên thiên nhân nghi hoặc, người hộ đạo chung quanh cũng cảm thấy bất an, từng ánh mắt bất an nhìn sang luyện hồn hồ, thời gian lại trôi qua, tâm tình của bọn họ càng lo nghĩ, thật sự là những thiên kiêu này cực kỳ nhân tài, địa vị cao trong thế lực của bọn họ. Dù sao những người này đều là con cháu quyền quý, chẳng những địa vị cao, thân phận cao quý, ngay cả tư chất và tu vi cũng không tầm thường, thậm chí có không ít là thế hệ nổi đa trên tấm bia đá minh hoàng. Đối với man hoang mà nói, những người này chính là người nổi bật đời kế tiếp, tương lai có thể xác định, nhất định chính là lực lượng trung kiên của man hoang, nhất là những người nổi bật trong đó chính là hạt giống thiên nhân, thậm chí một số năm sau tấn chức bán thần cũng không phải không có khả năng. Phàm là người nào trong số những người này có chuyện ngoài ý muốn, đối với man hoang mà nói nó sẽ là chấn động nhỏ, nếu như ngoài ý muốn nổi lên có hơn 10 người vẫn lạc, như vậy chấn động sẽ tăng lên gấp 10 lần. Việc này quá to lớn, cho dù ba đại thiên vương cũng không gánh nổi trách nhiệm như vậy, chẳng khác gì đối nghịch với tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, tâm thần bọn họ càng bất an. Nhất là trong đó còn có nhị hoàng tử, còn có Trần Mạn Giao, nam tử trung niên tới từ thành Khôi Hoang cũng sợ hãi. Thời gian đã qua một nửa, tại sao còn chưa ra? Lúc này thời gian luyện hồn hồ đóng cửa sắp tối, lúc này âm thanh ồn ào vang lên liên tục. Lâm Huyên, có khả năng bên trong xảy ra chuyện gì đó. Lão giả thành cửu u thở sâu, trong mắt lộ ra hào quang sáng ngời nhìn về phía nam tử trung niên kia. Đúng vậy, Lâm huynh, việc này liên quan quá lớn, luyện hồn hồ thuộc về hoàng tộc, chắc hẳn thiên sư đại nhân có biện pháp nhìn thấu nơi này. Bà lão thành linh lâm cũng âm trầm lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn sang nam tử trung niên. Rất nhanh, ánh mắt của những người chung quanh nhìn sang nam tử trung niên. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, nam tử trung niên áp lực rất lớn, những người chung quanh đại biểu tám thành quyền quý của man hoang, sau lưng có thiên nhân, ba bán thần. Việc này ta phải xin chỉ thị của đại thiên sư, do lão nhân gia định đoạt. Nói xong, nam tử trung niên lập tức cầm ngọc giản và truyền âm, không bao lâu ngọc giản sinh ra hào quang ấm ánh, nam tử trung niên thở sâu, hắn cầm lấy ngọc giản. Trong nháy mắt ngọc giản vỡ vụn hóa thành cho bụi nhưng không biến mất, chúng ngưng tụ với nhau và hình thành vòng xoáy nhỏ như nắm tay, trong vòng xoáy có một đạo ánh sáng màu lam phá không bay ra, bay thẳng về phía nam tử trung niên. Sau đó hắn bắt lấy một cái và hóa thành một tấm gương màu lam nhỏ như nắm tay. Tấm gương này vô cùng tang thương, rõ ràng là đồ cổ, trên đó có vô số phù văn, chỉ có điều những phù văn này ảm đạm mơ hồ, mặc dù như thế nhưng nó vẫn sinh ra ý chí minh mông bộc phát, khí thế kinh thiên động địa. Kính này là bí pháp tạm thời đại thiên sư giao cho ta, một mình ta không thể thôi phát, xin nhờ hai vị. Nam tử trung niên thở sâu, hắn nhìn sang lão giả thành cửu u và bà lão thành linh lâm. Hai người không chút do dự bay tới, ba người bộc phát tu vi, khí tức thiên nhân bộc phát, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, bọn họ rót tu vi vào bên trong cái kính. Cái kính bộc phát hào quang vô cùng chói mắt, những người hộ đạo bốn phía lui ra phía sau, ba người nam tử trung niên đồng thời hét lớn một tiếng. Ngay sau đó hào quang màu xanh ra trời bộc phát, trong giây lát hóa thành hào quang màu lam bay về phía luyện hồn hồ. Nơi cột sáng đi qua hư vô vặn vẹo, dường như tất cả phòng hộ đều không thể ngăn cản tia sáng này, ngay cả luyện hồn hồ cũng xuất hiện rung động, nó dần dần biến thành trong suốt, thế giới bên trong xuất hiện trước mặt mọi người, trong nháy mắt sắc mặt mọi người biến sắc. Không có người. Không có người nào cả. Tại sao có thể có cả trăm người đi vào, tại sao không có ai? Từng tiếng kinh hô khó tin vang lên, lão giả thành cửu u và bà lão thành linh lâm bộc phát tu vi chấn động vô cùng kinh người, bọn họ không dám tin và hoảng loạn. Bọn hắn sợ nhìn lầm, lại vận chuyển hào quang của tấm gương bao phủ thiên địa trong luyện hồn hồ, những nơi hào quang đi qua tất cả sương mù như tuyết gặp ánh mặt T.O.O.I. tất cả biến mất khu hào quang quét tới, đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy thân ảnh nào cả. Thân thể nam tử trung niên của hoàng cung run rẩy không nhỏ, hắn hít khí lạnh và tâm thần chấn động, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên hắn hét lớn. Nơi này có khí tức của cự dược vương. Những người này đồng loạt hiểu ra, trong mắt xuất hiện tơ máu, càng có người tức giận giống to lên. Tất cả mọi người mất tích, chỉ có Bạch Hảo là người đi ra đầu tiên, nhất định là cự dược vương ra tay. Bạch Hảo chỉ là Nguyên Anh, hắn làm sao dám làm như thế, đây chính là thủ đoạn của cự dược vương. Bạch Hảo biểu hiện chật vật như vừa rồi căn bản là diễn trò, đáng chết. Mọi người không ngừng gào thét, lão giả thành cửu u và bà lão thành linh lâm lập tức hiểu ra, trong nháy mắt truy kích phương hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Những người khác cũng mang theo tức giận ngập trời đuổi theo. Bọn họ không phải là những người đơn giản, sau khi hiểu ra những thiên kiêu của nhà mình nhất định đã bị Bạch Hảo dung thủ đoạn của cự dược vương bắt đi, nhất là nghĩ đến đối phương rời đi trước mí mắt của mình. Những người này nổi giận còn kinh người hơn trước. Bọn họ không dám đắc tội cự dược vương, chỉ có thể phát tiết nộ khí lên người Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng nổ vang thiên địa biến sắc, gió mây như đọng lại, trên trăm cường giả bộc phát khí thế kinh thiên, từng đạo thân ảnh xuyên qua hư vô, giống như muốn hủy diệt tất cả. Bọn họ trì hoãn thời gian quá lâu, Bạch Tiểu Thuần và Vô Thường Công đã cưới dược vương chu rời đi. Vô Thường Công toàn lực thôi động nên Dược Vương Chu hóa thành hào quang bay tới gần thành Cự Dược. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, tâm tình bất định, lúc này sau khi nhìn thấy thành Dược Vương, nội tâm của hắn thở ra một hơi, ánh mắt phấn chấn. Cự Dược Vương, lão tử trở lại. Lúc Bạch Tiểu Thuần và Vô Thường Công bay thẳng về hướng thành Cự Dược Vương trong cung điện thành Cự Dược vô cùng kích động, trong tay hắn cầm Dược Vương quả. Quả này bị hắn dùng thủ đoạn cấm chế cách không mang đi, mặc dù việc này phạm huế kỳ nhưng Dược Vương quả quá trọng yếu với hắn, hắn làm sao có thể để nó nằm trong tay người khác cầm đi áp chế mình chứ? Cho nên dù việc này phạm huế kỳ thì hắn vẫn làm. Dược Vương quả thứ 5 đã đến tay, kể từ đó ta có thể chữa trị ngũ hành thiếu hụt, từ đó công pháp của ta có thể tùy ý chuyển đổi ngũ hành, ngay cả suy biến kỳ trí mạng cũng có thể đền bù. Cự Dược Vương ngửa mặt lên trời cười to, vào lúc này hắn không thể dùng vui sướng để hình dung, chờ nhiều năm như thế, bị nhiều người chặn đánh như vậy nhưng hắn vẫn đắc thủ, điểm này làm Cự Dược Vương thỏa mãn với tính toán của bản thân mình. Về phần Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương và Linh Lâm Vương, hừ, ba lão bất tử này dám tính toán ta, mặc dù hiện tại ta phạm huế kiêng kỵ nhưng cũng là bọn họ tính toán ta trước, mấy ngày nay ta nên ít xuất hiện, không nên để bọn chúng có cơ hội gây phiền toái, sau một thời gian cũng giải quyết việc này. Cự Dược Vương mỉm cười, trong mắt xuất hiện hào quang cơ trí, dường như tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Chuyện xảy ra trong luyện hồn hồ thế nào thì hắn không biết, trên người Bạch Tiểu Thuần có cấm chế, tác dụng của nó không phải cảm ứng bên ngoài, chỉ nhắm vào Dược Vương Hoa mà thôi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezit Phong chương 694, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì? Lúc Cự Dược Vương thu hồi Dược Vương quả, đang muốn đi bế quan dung nhập nắm Dược Vương quả vào cơ thể, lúc hắn đứng lên, sắc mặt hơi động nhìn lên bầu trời. Trong mắt hắn là Dược Vương Chu đang lao tới gần, hai thân ảnh trên Dược Vương Chu lao xuống và bay về phía vương điện của hắn. Sắc mặt Vô Thượng Công phức tạp, Bạch Tiểu Thuần đi bên cạnh hắn, sắc mặt âm trầm còn có lửa giận. Bạch Hảo trở lại rất nhanh, xem bộ dạng không có tổn thương gì. Cự Dược Vương ho một tiếng. Hắn đối lý với Bạch Tiểu Thuần nên cố tình tránh đi nhưng hiểu rõ có tránh cũng không giải quyết được gì, vì vậy trên mặt lộ ra uy nghiêm, hắn ngồi lên ghế lần nữa chờ đợi Bạch Tiểu Thuần tiến tới. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ cực nhanh đi vào vương điện, Vô Thượng Công do dự một chút lại tới gần vương điện, hắn ôm quyền chào Bạch Tiểu Thuần và quay về nơi ở, không nên tranh vào vũng nước đục này. Bạch Hảo quá to lớn. Hiện tại nói không có vương gia an bài thì ta không tin. Vương gia muốn làm gì đối kháng với quyền quý man hoang sao? Nội tâm Vô Thương Công khác thường. Lúc Vô Thương Công rời đi, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần vẫn như trước. Hắn nhanh chóng tới bên ngoài vương điện, nội tâm của hắn tức giận không nhỏ. Vừa nghĩ tới chuyến đi luyện hồn hồ quá nguy hiểm, nếu không phải mình lợi hại thì chắc chắn phải chết. Tất cả đều là Cự Dược Vương gài bẫy hắn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, lúc đi tới vương điện thì thở sâu, hắn thu hồi tất cả tức giận, nội tâm hừ hừ vài tiếng sau đó cất bước đi vào đại điện. Bạch Hảo bái kiến vương ra. Mới vừa vào đi, Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói ra, ánh mắt mang theo ủy khuất nhìn Cự Dược Vương đang ngồi trên ghế. Thì ra là Hảo Nhi trở lại, ha ha. Lần này Hảo Nhi ngươi lập đại công rồi. Cự Dược Vương cười ha ha, lần đầu gặp Bạch Tiểu Thuần, hắn đứng trên ghế, trên mặt cũng không có uy nghiêm, hắn đang cười nhu hòa, trong mắt xuất hiện vẻ tán thưởng, không che giấu chút nào, dường như rất thỏa mãn về Bạch Tiểu Thuần. Về phần tiếng Hảo Nhi là hắn có tính toán trước. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hơi cổ quái, đang muốn mở miệng, Cự Dược Vương lại đưa tay ngăn cản. Không có bị thương chứ, Hảo Nhi, lúc này ngươi giúp bổn vương đại ăn, bổn vương đã phân phó người chuẩn bị linh yến cho ngươi, hôm nay chúng ta làm một yến hội nhỏ, ngươi nói xem ngươi muốn cái gì, chỉ cần bổn vương có thể làm được thì nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Cự Dược Vương nói xong còn làm ra vẻ mặt ăn cần. Bạch Hảo không cần ban thưởng gì, lúc này chúng quá khi dễ ngươi vương gia không biết, ta đi vào, cả đám người ra tay với ta, lại muốn tiêu diệt ta, cho nên ta chỉ có thể bảo vệ tính mạng, nếu đắc tội những quyền quý kia sẽ khó xử vương gia. Cự Dược Vương như thế, Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ, vì vậy lớn tiếng nói ra. Tính toán cái gì, hành động của ngươi lần này là do bổn vương tính toán. Ngươi yên tâm đi, bổn vương sẽ không để ngươi chịu ủy khuất đâu. Cự Dược Vương cũng hiểu dưới tình huống như thế, bị hơn trăm người đuổi giết, trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có thương vong nhưng không quá nhiều. Dù sao Bạch Tiểu Thuần là bị đuổi giết, chuyện này Cự Dược Vương vẫn có thể giải quyết, vì vậy hắn lập tức thừa nhận. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần ủy khuất nhưng nội tâm đắc ý. Hắn nói thầm, Cự Dược Vương à, Cự Dược Vương, ngươi bịp ta thì đứng trách ta gái ngươi. Vì vậy ho nhẹ một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đang muốn tiếp tục mở miệng nhưng lúc này túi trữ vật của Cự Dược Vương có chấn động mãnh liệt. Tìm tới nhanh như vậy. Ánh mắt Cự Dược Vương lóe sáng, hắn xuất ra một cái ngọc giản truyền âm. Hắn biết chuyện xảy ra trong luyện hồn hồ không thể lừa gạt được bao lâu, cũng sớm có chuẩn bị. Lúc này hắn dung nhập thần thức vào ngọc giản. Cửu U. Cự Dược Vương khí định thần nhàn, đang muốn truyền âm, không chờ hắn nói xong thì trong ngọc giản có tiếng gào thét của Cửu U Vương như núi lửa phun trào. Cự Dược Vương ngươi vô sỉ. Cửu U Vương, ta nói. Cự Dược Vương ho một tiếng cho rằng đối phương nói chuyện Dược Vương quả. Vì vậy không đếm xỉa lên tiếng, Cửu U Vương bên kia giống lên giận dữ giống như thiên lôi, dường như hắn tức giận có thể ảnh hưởng hư vô chung quanh Cự Dược Vương đang vặn vẹo. Cự Dược Vương, ngươi ra tay lấy Dược Vương quả trong luyện hồn hồ cũng bo đi, chúng ta tính toán ngươi trước, ngươi phản kích thì chúng ta không nói gì, nhưng thân phận ngươi như vậy, không ngờ ra tay với nhi tử Chu Hoành của ta Cự Dược Vương. Thành Cửu U ta quyết không bỏ qua thành Cự Dược của ngươi. Nói xong Cửu U Vương đoạn truyền âm. Cự Dược Vương sững sờ, nghĩ Bạch Tiểu Thuần đã nói trước thì hắn hơi do dự nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi ra tay với Chu Hoành không giết chứ? Đúng thế, hắn khinh người quá đáng hừ, ta vẫn giữ cái mạng nhỏ của hắn. Bạch Tiểu Thuần căm phẫn nói ra. Không chết là tốt rồi. Nội tâm Cự Dược Vương thở ra một hơi, suy nghĩ cơ, hơn nơi lực của Bạch Hảo thật không tầm thường, có thể bị nhiều người đuổi giết như thế còn có thể gây tổn thương cho Chu Hoành, đang muốn tiếp tục nói chuyện, ngọc giản trong tay chấn động lần nữa, lúc một giọng nói mang theo chiến ý bộc phát. Cự Dược Vương, khuyển tử bất hảo nên có một kiếp này, bổn vương sẽ tới cảm tạ nhanh thôi. Đấu thắng vương. Đôi mắt Cự Dược Vương co rụt lại, trong ba đại thiên vương, hắn kiêng kỵ nhất chính là Đấu Thắng Vương, trước mắt hắn còn mờ mịt, chuyện quá bất ngờ làm hắn không kịp nghĩ gì, hắn khó hiểu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Ngươi ra tay với Tiểu Thắng Vương hắn cũng không chết chứ? Hắn không chết, gia hỏa này quá khó nhằn. Bạch Tiểu Thuần khoát tay. Sắc mặt Cự Dược Vương mang theo quang mang kỳ dị. Vào lúc này ngọc giản của hắn lại rung động, lần này là Linh Lâm Vương, giọng nói tức giận của hắn còn an hơn Cửu U Vương, dường như muốn vạch mặt. Cửu U Vương con gái thần bí của ngươi ở thành Khôi Hoàng đúng không, người khác không biết, lão phu biết rõ lão phu sẽ đi tới, lão bất tử ngươi đã không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu cũng học một ít. Giọng nói từ trong ngọc giản truyền ra ngoài quanh quẩn trong đại điện. Cự Dược Vương hít thở dồn dập quá nhanh làm hắn không kịp trở tay, lúc hắn muốn hỏi thì Bạch Tiểu Thuần đã nói trước. Yên tâm, Hứa San cũng không chết. Bạch Tiểu Thuần nói ra. Cự Dược Vương nhìn Bạch Tiểu Thuần cảm giác không tốt càng ngày càng mạnh, ngay sau đó ngọc giản trong tay hắn có hơn trăm chấn động sinh ra từng truyền âm hoặc là đắng chát. Hoặc là cầu khẩn, hoặc là nổi giận, toàn bộ đều truyền tới. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezit Phong chương 695 Cự Dược Vương trợn mắt há hốc mồm. Tất những việc này đều nổ vang trong tâm thần Cự Dược Vương, cho dù hắn là bán thần, vào lúc này hắn cũng phải ngẩn người, phải biết rằng tu vi những người truyền âm không bằng hắn, ngay cả địa vị cũng không bằng Thiên Vương, nhưng lại có quá nhiều người, đám người này chính là quyền quý của Thành Khôi Hoàng. Càng không cần nói tới ba Thiên Vương vừa uy hiếp. Nhất là vừa rồi hoàng tộc cũng truyền âm tới, nói nhị hoàng tử không rõ tung tích, Cự Dược Vương cảm thấy da đầu như chóc ra, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần đang ủy khuất đứng tại chỗ, hắn quát lớn. Ngươi đã làm gì trong luyện hồn hồ? Ta không có làm chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần bộ dạng người vô tội nhìn sang Cự Dược Vương, nội tâm rất đắc ý, tâm thần vui cười nở hoa. Hắn nghĩ đến Cự Dược Vương gài bẫy mình, như vậy mình cũng gài bẫy Cự Dược Vương. Trước mắt Cự Dược Vương càng giật mình thì hắn càng hả hê. Ta chỉ trung thành và tận tâm với vương gia, lo vương gia buồn, nhớ tới vương gia tốt với ta như vậy, vì vậy ta mạo hiểm thập tử vô sinh thiên tân vạn khổ và bao nhiêu lần đổ máu lăn qua lăn lại, chạy quanh Dược Môn Quan nhiều lần. Không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ tử vong, rốt cuộc không phụ thỉnh ăn của vương gia, ta đã bắt tất cả bọn họ lại. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực, bộ dạng vào sinh ra tử vì Cự Dược Vương, cũng tỏ vẻ thấy chết không sờn. Đều bắt lại. Cự Dược Vương cảm thấy chóng mặt, lúc này Ngọc Giản truyền âm của hắn lại chấn động hơn 10 lần. Đúng thế, đều bắt lại. Không phải ba bán thần vương gia kia muốn đối phó vương gia sao, còn phái người tới đoạt, ta đều trói thiên kiêu con nói dõi của bọn họ, cố ý đưa đến cho vương gia, mời vương gia xử lý. Bạch Tiểu Thuần kích động giống như đang tranh công. Đến, ta giới thiệu với vương gia một chút, vị này chính là Tiểu Thắng Vương tiếng tăm lừng lẫy. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng phấn chấn. Vỗ túi chứ vật ném Tiểu Thắng Vương đang hấp hối qua một bên. Gương mặt Tiểu Thắng Vương hiện tại gầy gò da bọc xương, sinh cơ tổn hao nhiều, hắn hiện tại chỉ có tức giận nhưng thở không ra hơi. Còn có vị này chính là Thế tử Chu Hoành thành Cửu U. Bạch Tiểu Thuần lại ném Chu Hoành ra. Còn người này nữa, hắn là Tiểu Lang Thần. Gia hỏa này là Lý Thiên Thắng. Đây là Diệu Lâm Nhi, nữ nhân này thật lợi hại, ta cảm thấy còn thích hợp hơn Trần Phu Nhân đấy vương gia a, ta cố ý mang tới. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, hắn làm ra bộ dạng ngầm hiểu. Đúng thế, đây là quận chúa Hứa San của Thành Linh Lâm, đầu óc có chút bệnh quá đáng thương. Còn có hắn, thân phận không tầm thường, ta nghe người bên cạnh gọi hắn là nhị hoàng tử, nghĩ đến thân phận kẻ này rất cao, nhất định hữu dụng với vương gia, vì vậy ta phế khí lực rất lớn bắt lấy hắn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn tinh thần dâng trào, hắn kiên nhẫn giới thiệu từng người với Cự Dược Vương, vừa giới thiệu vừa ném người. Lúc này Cự Dược Vương nghẹn họng nhìn chân chối như con gà gỗ, trong vương cung có hơn trăm người bị Bạch Tiểu Thuần ném ra ngoài. Hơn trăm người đều ra bọc xương, bộ dạng vô cùng suy yếu, bọn chúng đều nằm đó không thể động đậy. Bạch Hảo không phụ vương ra nhờ vả, ta đã bắt tất cả bọn chúng lại. Bạch Tiểu Thuần quyền lĩnh công. Cự Dược Vương cảm thấy đầu óc quay cuồng như thiên lôi đánh chúng. Với tu vi và định lực của hắn cũng há hốc mồm cả buổi mới khôi phục lại, sau khi hít sâu mấy hơi, rốt cuộc hắn hiểu tất cả, biết rõ nhân quả của Ngọc Giản truyền ma, hắn cảm thấy đây là ác mộng. Có thể nói, hắn tính thiên tính địa và tính tất cả, chỉ có không tính tới Bạch Tiểu Thuần cường đại như thế, cường đại tới mức chói tất cả mọi người. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần ném đám thiên kiêu như hiến vật quý, nội tâm của hắn cười khổ, ngay cả da mặt cũng co rúm vài cái. Bạch Hảo, ta xem thường hắn trói phụ thân hắn, lại trói cả ta thành nghiện, hiện tại còn trói hơn trăm người. Kẻ này dối trá, lúc trước hắn vô cùng tức giận cho rằng ta gài bẫy hắn, cho nên hiện tại muốn dùng cách này bịp ta. Hết lần này tới lần khác hắn không giết kẻ nào, cho dù nhìn thấy nào cũng là đại công. Cự Dược Vương vô cùng đau đầu, chuyện này với hắn mà nói cũng là đại sự, hắn cũng nhìn ra là Bạch Tiểu Thuần cố ý ném phiền toái cho mình. Nếu đổi thành lúc khác cũng bỏ đi, trước mắt cách làm của hắn trong luyện hồn hồ đã phạm huế kiêng kỵ, bị người ta bắt tận tay, hắn vốn định ít xuất hiện trong thời gian ngắn, không cho đối phương cơ hội gây phiền toái cho mình, thật không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kể từ đó, ba đại thiên vương và tám thành quyền quý sẽ nắm lấy cơ hội này toàn lực làm khó dễ Cự Dược Vương, hắn cực kỳ khó xử, nếu thả những người này đại biểu hắn đường đường Cự Dược Vương lại kinh sợ, nếu như không thả cho dù hắn là bán thần, là một trong tứ đại thiên vương cũng không có khả năng đối nghịch với tất cả quyền quý trong man hoang. Nội tâm Cự Dược Vương biệt khuất, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Hắn tự biết đối lý, chuyện này là hắn đào hố gài bẫy Bạch Tiểu Thuần, nếu Bạch Tiểu Thuần tử vong thì không xong, hiện tại hắn có cấm chế cấm kỵ trói buộc. Nếu như Bạch Tiểu Thuần chết cũng bỏ đi, hắn vẫn còn sống, cho dù Cự Dược Vương tàn nhẫn, nghĩ tới chuyện lúc trước, mình đường đường thân phận là vương gia lại đi làm chuyện lấy oán trả ơn, như vậy sẽ phá hủy thanh danh của hắn, từ đó lòng người sẽ giảm xuống mức tận cùng. Trọng yếu nhất, Bạch Tiểu Thuần không có giết người, hắn cay độc hơn đã bắt đám người này. Nếu như giết, vậy thì đơn giản, Cự Dược Vương hoàn toàn có thể mang trách nhiệm đổ lên người Bạch Tiểu Thuần, hiện tại Bạch Tiểu Thuần trực tiếp ném đám người này tới trước mặt hắn, hắn không quản cũng không được, mặc kệ cũng không phải, phi thường khó giải quyết, có thể nói tiền thoái lưỡng nan. Bạch Hảo quá áp. Ánh mắt Cự Dược Vương nhìn sang hơn trăm người trong đại điện, nhìn thấy đám thiên kiêu vô cùng giống nhau, sinh cơ hao tổn nghiêm trọng, trong lòng của hắn cũng bắt đầu mắng chửi, nghĩ lại cũng biết rõ, đây là Bạch Tiểu Thuần phòng ngừa mình sợ hãi thả người. Cho dù ta thả người cũng phải trả cái giá lớn như cắt thịt. Cự Dược Vương thở dài một hơi. Hắn cười khổ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, đối phương làm việc này vừa đúng, bản thân mình cũng chỉ có thể thừa nhận, vừa nghĩ tới cần phải trả giá mới có thể dẹp loạn chuyện này, Cự Dược Vương phiền muộn muốn chết. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 696, ta và ngươi gặp nhau là duyên phận. Vương gia, ta đi trước, lúc linh yến ta sẽ trở lại. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mây cái, chuyện này có chút khẩn trương, lần này đào hố gài bẫy Cự Dược Vương, không phải âm mưu, mà là dương mưu, hắn cẩn thận từng chút một, đắn đo đúng mực, không cho chuyện này vượt qua điểm mấu chốt của Cự Dược Vương. Vào lúc này sắc mặt Cự Dược Vương sầu khổ thở dài, Bạch Tiểu Thuần biết rõ mình trả thù thành công. Cự Dược Vương tức giận lườm Bạch Tiểu Thuần và vung tay lên. Cái gì linh yến? Không có, cút. Thật nhỏ mọn. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cái mũi của mình, rất không tình nguyện rời khỏi vương điện. Sau khi rời khỏi đây, hắn lập tức rung động hóa thành hào quang quay về nơi ở của mình. Hắn nhanh chóng quay về, Bạch Tiểu Thuần tiến vào mật thất và ngồi xuống, hắn thở sâu và nhìn túi trữ vật của mình. Trong đó còn có một người, hắn không giao người này ra, chính là Trần Mạn Giao. Có một nửa khả năng Trần Mạn Giao đã đoán ra thân phận của ta, vậy ta phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới Trần Mạn Giao, Bạch Tiểu Thuần không còn cảm giác thành tựu khi làm khó Cự Dược Vương, hắn thở dài liên tục. Hắn có ý muốn thả đối phương ra, Bạch Tiểu Thuần lại không dám làm, vạn nhất Trần Mạn Giao cũng không phải xác định thân phận của mình, hắn sợ câu thông sẽ cho đối phương cơ hội khẳng định suy đoán của mình. Nếu không thả đối phương ra, luôn giam giữ không phải chuyện tốt. Bỏ đi, những chuyện này không nghĩ nữa, qua một thời gian lại nói sau. Bạch Tiểu Thuần đau đầu không thôi, không nghĩ ra biện pháp xử lý Trần Mạn Giao, chỉ có thể vùi việc này vào đáy lòng. Hắn ngồi xuống hồi tưởng lại những chuyện trong luyện hồn hồ, trong mắt của hắn xuất hiện thần thái. Thiên đạo nguyên anh của ta có hiệu quả vô cùng kinh người, uy áp ngũ sắc nguyên anh vừa xuất hiện đã áp chế tất cả tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu lần này ta không có thiên đạo nguyên anh, chỉ sợ ta không có khả năng trói đám người kia. Bạch Tiểu Thuần nhích môi lên, hắn nội thị nguyên anh của mình, nhìn ngũ sắc quang mang trên người Nguyên Anh thì nội tâm hắn càng hưng phấn hơn trước. Ha ha, hiện tại ta đã cường đại thế này rồi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hắn cảm giác mình trả giá nhiều vì thiên đạo Nguyên Anh là hoàn toàn xứng đáng. Lại nghĩ tới chuyến đi luyện hồn hồ lần này, hắn lợi dụng vĩnh dạ tán hấp thu sinh cơ tu luyện, cuối cùng mặc dù không có hút Hứa San đưa tới hơn 10 người kia, mình cũng hút một lần, từ đó bất tử cốt cũng đạt tới thối cốt cảnh bát trọng. Bát trọng A. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hắn tu luyện bất tử cốt, nói chậm cũng chậm nhưng còn nhanh hơn mấy cảnh giới trước nơi, hơn I, E, U, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Quy, Quy, T. Tới trình độ Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy khó tin nổi. Một khi tu luyện tới cửu trọng, bất diệt đế quyền của ta còn mạnh hơn trước gấp 2 lần. So sánh với những chuyện xấu kia, chuyến đi luyện hồn hồ có đại thu hoạch. Không phải những sinh cơ kia, mà là hồn Bạch Hảo. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang sáng ngời, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn hồn tháp trong túi trữ vật của mình, ở bên trong chỉ có một hồn, chính là hồn Bạch Hảo. Đồ nhi, để ta giúp ngươi khôi phục thần trí. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ hồi ức, sau nửa ngày hắn lại lẩm bẩm. Khôi phục thần trí của Bạch Hảo là chuyện phi thường trọng yếu với Bạch Tiểu Thuần, Bạch Hảo là đệ tử của hắn, nếu như không tìm được cũng bỏ đi, không ngờ hôm nay đã tìm được, lúc này Bạch Tiểu Thuần đã có quyết đoán. Nếu Bạch Tiểu Thuần vừa mới đến man hoang, hắn muốn làm được điểm này rất khó, trước mắt hắn là luyện hồn sư huyền phẩm, trong tay nắm giữ tài bảo của 3 đại gia tộc, trọng yếu nhất hắn có được 2 đại bí bảo của 3 đại gia tộc, hạt sen và giọt máu kia. 2 bí bảo này có trợ giúp lớn với hồn, nhất là giọt máu bí bảo nội tình của Trần gia có thể giúp hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước, trở thành tồn tại như dược tu. Hạt sen có thể trọng tổ. Tuy nói có thể trợ giúp người sống, không biết có hữu hiệu với hồn hay không, có thể Bạch Tiểu Thuần hay là muốn nếm thử một chút. Bạch Tiểu Thuần không có hành động thiếu suy nghĩ, tuy có 2 hạt sen nhưng chỉ có 1 giọt máu, hắn cần phải chuẩn bị tốt mới có thể nếm thử. Dù sao cơ hội chỉ có 1 lần. Thậm chí hắn còn chuyên môn đi Trần gia tìm được tộc trưởng Trần gia hiện tại. Sau khi câu thông một lúc, Bạch Tiểu Thuần trả cái giá lớn, dùng thành ý mới có thể từ chỗ Trần gia tìm được tin tức chi tiết về cách sử dụng giọt máu kia. Giọt máu này có lực lượng T.A.A.N. bí, có thể giúp hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong quá trình này cực kỳ hung hiểm, tiêu hao hồn rất lớn, nếu là hồn của tiên nhân cảnh khá tốt, Bạch Hảo trước khi chết chỉ là trúc cơ. Như vậy hắn có thể gắng gượng vượt qua hay không còn chưa biết. Sau khi từ Trần gia trở về, Bạch Tiểu Thuần phát sầu, hắn không có cách nào, hồn Bạch Hảo hiện tại vô cùng bạo ngược, là hồn thể đơn thuần không cách nào tu hành. Kể từ đó chỉ có thể vĩnh viễn cố định ở tầng thứ hồn trúc cơ mà thôi, muốn đề cao là ít có khả năng. Như vậy chỉ có một biện pháp giải quyết. Đó chính là trong quá trình sử dụng giọt máu kia, không gián đoạn dùng hồn dược trèo trống. Số lượng quá lớn, không biết cần bao nhiêu mới đủ. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trầm ngâm một lúc, trong mắt hắn có quyết đoán, hắn an bài mọi chuyện và đi vào thành cự dược tìm hồn dược. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành đại tổng quản, các thế lực thành cự dược đưa đại lễ tới, mà hắn lại vơ vét 3 đại gia tộc. Hôm nay thân gia của hắn rất dày, hiện tại vì Bạch Hảo, Bạch Tiểu Thuần không chút do dự sử dụng đại lượng tài vật của cải từ 3 đại gia tộc không ít, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần chủ động đổi lấy, hơn nơi tại hắn tích lũy hồn dược nhiều tới mức kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần không ngừng tìm kiếm hồn dược, mọi người trong thành cự dược lại nơm nớp lo sợ, thật sự là những ngày này mọi người không ngừng khiếp sợ. Có hơn 100 cường giả tới, còn có 3 thiên nhân, cả đám nộ khí trùng thiên nhưng vẫn khắc chế không ít, không có trùng kích thành cự dược, bọn họ khoanh chân ngồi bên ngoài thành cự dược, ẩn ẩn vần quanh thành cự dược. Ngay sau đó lại có không ít thân ảnh thông qua truyền tống trận trực tiếp hàng lâm thành Cự Dược. Sau khi những thân ảnh này xuất hiện đều mang theo không ít tùy tùng, khí thế không thu liếm, bọn họ trực tiếp đi vào vương điện câu thông Cự Dược Vương. Thường thường một phương chưa câu thông xong, bên phía truyền tống trận lại có hào quang bộc phát, lúc này không ít người hàng lâm. Mỗi ngày có hơn 10 thế lực thông qua truyền tống trận xuất hiện trong thành, trong đó có hơn 10 thiên nhân, phải biết bất cứ thiên nhân nào cũng là đại nhân vật, dậm chân một cách làm thiên địa chấn động, cả thế giới có thiên nhân còn sống không cao hơn 50 người. Trước mắt số thiên nhân tụ tập tại thành Cự Dược là hơn 10 người, cho dù Vô Thượng Tông cũng có cảm giác như lâm vào vực sâu không đáy, cũng may Cự Dược Vương không bảo hắn đi xử lý, tất cả người này xuất hiện đều đi tới Vương Cung nói chuyện. Cứ như vậy, tiến một đám lại có một đám xuất hiện, trong thời gian 2-3 ngày qua, người trong thành Cự Dược từ hãi hùng khiếp vía lúc ban đầu biến thành chết lặng, liên tục suy đoán xảy ra chuyện gì. Mà việc này cũng khó phong tỏa tin tức, ngay sau đó lại truyền tin tức ra ngoài. Cái gì, Bạch Hảo nhận mệnh của vương gia bắt trói thiên kiêu của tám thành quyền quý trong man hoang. Trời ơi, Bạch Hảo trói người nghiện rồi, ban đầu là phụ thân của hắn, sau đó là vương gia, hôm nay lại trói hơn 100 người. Vương gia đang bàn tính cái gì, tại sao ta nhìn mà không hiểu. Trong thành Cự Dược, khi tin tức truyền ra, vô số người suy đoán càng cảm thấy Bạch Hảo dũng mãnh không cách nào hình dung. Qua 3 ngày sau, một tiếng gầm giận dữ trên bầu trời oanh động cả thiên địa, Bạch Tiểu Thuần nhìn lên bầu trời, nơi đó xuất hiện một thanh chiến phủ khổng lồ, trên chiến phủ còn có một thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Cửu U Vương. Cự Dược Vương ra khỏi vương điện nhìn thân ảnh trên bầu trời. Hai người truyền âm với nhau một lúc, sắc mặt Cửu U Vương âm trầm tiến vào trong đại điện của Cự Dược Vương, không bao lâu hắn cũng rời đi. Sau đó Linh Lâm Vương với thân thể như núi thịt cũng hàng lâm, còn có Đấu Thắng Vương, tất cả thế lực của thành Cự Dược triệt để ngây người. Cho tới 7 ngày sau mới kết thúc, truyền tống trận cũng không có cách, không bao lâu lại sáng lên, Bạch Tiểu Thuần cũng nhu thuần ít xuất hiện. Không dám đi tìm hiểu cái gì, hắn biết rõ tâm tình của Cự Dược Vương hiện tại rất không tốt. Cũng không thể oán ta, là ngươi bịp ta trước. Bạch Tiểu Thuần cũng không phục, hắn hiểu nắm tay của người nào lớn hơn, lúc này chỉ lầm bầm vài câu sau đó co đầu bế quan, âm thầm tiếp tục sưu tập hồn dược và bí mật tìm Trần Phu Nhân câu thông một phen. Cũng xác thực đúng như Bạch Tiểu Thuần đoán, tâm tình của Cự Dược Vương thật không tốt, trong 7 ngày qua hắn câu thông với thế lực khắp nơi, hơn 100 thiên kiêu kia cũng bị gia tộc bọn họ mang về, đối với Cự Dược Vương có người hắn lựa chọn bỏ qua, có người trừng mắt xảo trá, có một bộ phận người hắn không có biện pháp, chỉ có thể trả giá thật nhiều. Như Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương chính là như thế. Dù sao Cự Dược Vương vốn phạm kiêng kỵ, bị người ta bắt được tận tay, sau đó trời xui đất khiến thế nào lại bắt con của người ta. Về phần Cửu U Vương, Cự Dược Vương không dễ dàng cúi đầu như vậy, ngược lại cười lạnh và cường ngạnh, mà Cửu U Vương lúc tê, dơ, o, cơ thừa dịp Cự Dược Vương suy biến kỳ ra tay, đồng dạng phạm hối kiêng kỵ, tuy trước mắt hai người nói hòa nhưng không có chỗ tốt gì. Mà Cự Dược Vương lại kéo thêm Đấu Thắng Vương cùng Linh Lâm Vương, Cửu U Vương chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn rời đi. Đây chưa phải là đau đầu nhất là nhị hoàng tử, cho dù thế nào thì đối phương cũng là hoàng tộc. Tuy nói hiện tại hoàng tộc xuống dốc, thực quyền cả thiên hạ bị đại thiên sư khống chế, hoàng tộc dù sao cũng là hoàng tộc, làm sao có thể chịu nhục. Cự Dược Vương cố nén đau lòng trả giá không nhỏ mới vãn hồi việc này. Cuối cùng cũng xong. Cự Dược Vương quay về trong tầm cung, hắn thở dài và xoa xoa mi tâm, hắn bị làm phiền suốt 7 ngày qua, đủ loại tâm cơ thủ đoạn dùng hết, lúc này mới áp chế tổn thất xuống mức nhỏ nhất. Đều do danh con kia. Cự Dược Vương vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần, hắn lập tức bị thân ảnh nóng bỏng phía sau hấp dẫn trực tiếp ôm vào trong lòng, đó là Trần Phu Nhân. Cự Dược Vương nghiêng đầu nhìn nữ nhân trong ngực, trong mắt mang theo nhu hòa. Trần phu nhân lại thừa cơ nói tốt cho Bạch Hảo. Cự Dược Vương cũng bớt tức giận không ít, nhớ tới chỗ tốt mà Bạch Hảo mang lại. Mặc dù trả cái giá lớn nhưng ta cũng bắt lấy Dược Vương quả, tất cả đều đáng giá. Nếu lúc này không có Bạch Hảo, một khi Dược Vương quả bị ba tên kia cầm đi, ta muốn đổi lấy cũng phải trả giá thật nhiều, có khi còn gấp 10 lần hiện tại. Cự Dược Vương suy nghĩ như thế liền cơ, a, nơ, dơ, quy, quy, o, y, cuối cùng hắn hừ lạnh không so đo việc này. Bạch Tiểu Thuần biết mấy ngày qua Cự Dược Vương không gây phiền toái cho mình, nội tâm chắc chắc một ít, bắt đầu giống trống khua chiên sưu tầm hồn dược. Rốt cuộc qua vài ngày hắn đã tìm được rất nhiều hồn dược. Lúc này hắn cắn răng động thủ trợ giúp hồn Bạch Hảo khôi phục thần trí. Việc này quá mức che giấu, Bạch Tiểu Thuần không dám luyện hồn trong thành Cự Dược, vì vậy hắn ra khỏi thành Cự Dược tìm nơi bí mật bố trí một phen, xác định không ngại, tâm thần Bạch Tiểu Thuần ổn định, hắn lấy hồn tháp chứa hồn Bạch Hảo ra. Hồn Bạch Hảo bị hào quang nhu hóa bao lâu phiêu phù trong tay Bạch Tiểu Thuần, dường như vô cùng mờ mịt với cảnh vật chung quanh, sau đó hồn Bạch Hảo khôi phục như cũ, xuyên thấu qua hào quang. Hồn Bạch Hảo gào thét với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này va chạm với màn sáng, muốn xuyên qua màn sáng tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn hồn Bạch Hảo trong màn sáng, ánh mắt phức tạp. Sau một lúc lâu, hồn Bạch Hảo vẫn còn gào thét, ánh mắt tham lam và điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần than thở sau đó thả uy áp ra. Uy áp vừa xuất hiện, hồn Bạch Hảo trong màn sáng run rẩy chậm rãi lui ra phía sau, bản năng cảnh giác nhìn Bạch Tiểu Tê, hơ, a, nơ. Ta và ngươi gặp nhau chính là duyên phận. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Nhìn hồn Bạch Hảo một lúc, trên người Bạch Tiểu Thuần sinh ra uy áp vô cùng cường đại, đến cuối cùng giống như hóa thành sóng cồn bao phủ hào quang. Hồn Bạch Hảo không ngừng kêu gào thảm thiết như muốn né tránh, Bạch Tiểu Thuần lại ngoan tâm nâng tay trái điểm vào màn sáng. Ngón tay chạm vào, màn sáng vặn vẹo, hồn Bạch Hảo như bị thiên lôi oanh kích, hồn thể dày dày, chậm rãi ngã xuống không nhúc nhích. Đây là tin tức Bạch Tiểu Thuần trao đổi với Trần, biết rõ dung nhập giọt máu kia cần hồn thể hoàn toàn không chống cự mới được, phàm là có một tia chống cự sẽ thất bại. Do đó sụp đổ hồn phi phách tán. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezit Phong chương 697 ta là sư tôn của ngươi. Mà hồn Bạch Hảo với trạng thái điên cuồng không có khả năng không chống cự, cho nên Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể dùng uy áp của mình, không tiếc làm hồn Bạch Hảo chấn động, từ đó làm nó triệt để hôn mê, như thế mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Bạch Tiểu Thuần thở sâu cẩn thận quan sát hồn Bạch Hảo, hắn hơi do dự ngẩng đầu nhìn về phương xa, sau khi trầm mặc một lúc liên cúi đầu xuống, ánh mắt của hắn mang theo thần thái kiên định. Bạch Hảo thành và không thành phải xem tạo hóa của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, hắn vung tay phải một cái, màn sáng biến mất, hồn Bạch Hảo xuất hiện trong thiên địa. Bạch Tiểu Thuần không do dự. Hắn vỗ túi chứ vật lấy một bình ngọc ra, hắn cẩn thận cầm bình ngọc và nhở giọt máu kia lên hồn Bạch Hảo. Máu tươi vừa chạm vào hồn Bạch Hảo liên lan tỏa ra chung quanh, hóa thành huyết quang tan vào trong hồn của Bạch Hảo. Trong chớp mắt hồn Bạch Hảo run rẩy kịch liệt giống như muốn tỉnh táo lại, cũng may Bạch Tiểu Thuần thời khắc chú ý, hắn gia tăng thêm uy áp cho nên vẫn áp chế hồn Bạch Hảo hôn mê bất tỉnh. Kể từ đó miễn cưỡng bảo trì trạng thái cân đối, nhưng rất nhanh giọt máu tan vào hồn thể của Bạch Hảo, hồn Bạch Hảo run rẩy sau đó mơ hồ bị giọt máu tươi ăn mòn tiêu hao hồn của Bạch Hảo, mà hồn của hắn quá yếu ớt, cắn bản không thể trèo chống tiêu hao này. Bạch Tiểu Thuần biết rõ đây là thời điểm mấu chốt, hắn he sơ u, v, quy, quy cơ chăm chú, vung tay tát một cái. Rất nhiều hồn dược xuất hiện, những hồn dược này vừa xuất hiện đã bị hồn của Bạch Tiểu Thuần bóp nát hóa thành một tia hồn lực từ bốn phương tám hướng bao vây hồn của Bạch Hảo, dung nhập vào và thay thế dần. Quá trình này tiêu hao thật lớn, Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần phất tay lấy ra hơn 100 hồn dược nhưng chỉ qua vài giây là hao phí không còn, Bạch Tiểu Thuần lại lấy thêm hồn dược. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần không biết đã lấy ra bao nhiêu hồn dược. Được hồn dược chống đỡ, rốt cuộc hồn Bạch Hảo cũng có thể tiêu hóa giọt máu và vững chắc hơn trước, chỉ có hồn thể vặn vẹo giống như thống khổ, cho dù đang hôn mê cũng cảm nhận tra tấn rất mạnh. Thời gian trôi qua, loại tiêu hao này tiếp tục trong 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo Nguyên Anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao hắn trong 3 ngày qua đều phải chú ý Bạch Hảo, không thể làm hắn thức tỉnh, cũng không thể toàn lực áp chế, cần bảo trì cân đối vi diệu. Một phương diện khác còn phải bổ sung hồn dược, nếu đối mặt Nguyên Anh khác, chỉ sợ đã sớm tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần quanh năm luyện dược, lực ý chí rất mạnh, trước mắt có mệt mỏi nhưng vẫn có thể thừa nhận. Dựa theo cách nói của Trần gia, quá trình dung hợp giọt máu hoàn toàn là 7 ngày, bây giờ đã qua một nửa thời gian rồi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần mặc niệm nhưng không thả lỏng chút nào, qua 3 ngày, đến ngày thứ lại xuất hiện một đạo kim tuyến xuất hiện bên cạnh hồn Bạch Hảo. Kim tuyến vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần rung động, theo như Trần gia giải thích, sở dĩ máu này có thể giúp hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước, trọng yếu nhất chính là kim tuyến này, kim tuyến có dấu vết vận mệnh, sau khi xuất hiện còn có thể giúp hồn mượn nhờ vận mệnh hiển hiện kiếp trước. Vào lúc kim tuyến xuất hiện, dường như hồn Bạch Hảo đau đớn hơn trước rất nhiều, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đôi mắt mở ra, trong nháy mắt hắn mở ra còn có khí tức suy sụp xuất hiện, bắt đầu từ phía dưới của hồn đã xuất hiện khe hở. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vô cùng sốt ruột muốn áp chế nhưng vấn đề này không thể giải quyết. Chỉ có thể dùng hồn dược duy trì, đáng tiếc dung nhập rất nhiều hồn dược cũng không cách nào nghịch chuyển hồn Bạch Hảo sụp đổ, khe hở trên hồn Bạch Hảo càng ngày càng nhiều. Trong lúc nguy cấp, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Bạch Hảo chịu đựng. Bạch Tiểu Thuần lấy một hạt sen ra và bóp nát, sau đó vấy lên hồn Bạch Hảo. Bạch Tiểu Thuần không biết hạt sen có hữu dụng hay không. Hắn đã từng thôi diễn việc này có 6 thành nắm chắc hạt sen có tác dụng chữa trị hồn. Vào lúc bột của hạt sen chạm vào hồn Bạch Hảo, hào quang nhu hòa xuất hiện, khe hở trên hồn Bạch Hảo dần dần khôi phục, chỉ qua mấy hô hấp đã khôi phục như thường. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy có tác dụng thì vô cùng vui mừng, hắn nhanh chóng điều chỉnh uy áp, lấy rất nhiều hồn dược dung nhập vào hồn Bạch Hảo. Còn 3 ngày. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, đôi mắt xuất hiện tơ máu, hắn vô cùng chăm chú, khi kim tuyến xuất hiện, hắn tiêu hao nhiều hồn dược hơn trước, cũng may Bạch Tiểu Thuần có chuẩn bị vô cùng sung túc, hắn sử dụng hồn dược không cần tiền, bóp nát và vấy vào hồn Bạch Hảo, hao phí nhiều, nếu có người biết rõ chắc chắn sẽ líu lưới hô to phá sản. Trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần không có chút đau lòng nào, tất cả chỉ là vật ngoài thân, hoàn toàn không có ý nghĩa khi so với Bạch Hảo trong lòng hắn, đó là đệ tử của hắn, là người hắn gặp đầu tiên khi truyền tống vào man hoang, nhất là những việc hắn trải qua có quan hệ với Bạch Hảo rất sâu, càng dùng danh nghĩa Bạch Hảo đi tới bây giờ, những tình cảm sinh ra không phải hồn dược có thể cân nhắc. Ngày thứ tư trôi qua thật nhanh. Ngày thứ năm đã đến, sau đó ngày thứ sáu. Trong quá trình này, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhiều tơ máu, cảm giác mệt mỏi nhiều hơn, nhất là trên tinh thần, nhưng hắn dựa vào ý chí cưỡng ép vượt qua, cẩn thận duy trì cân đối, rốt cuộc đã tới ngày thứ bảy. Chỉ còn 12 canh giờ cuối cùng. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tiều tụy, đôi mắt của hắn đỏ rực như máu. Hắn toàn lực cân đối, chờ đợi thời gian trôi qua, cũng may mắn vào ngày cuối cùng, hồn Bạch Hảo đã vững vàng không ít, kim tuyến cũng xuyên qua hồn thể sau đó tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt. Mỗi một lần có hào quang màu vàng xuất hiện, hồn của Bạch Hảo trở nên linh động hơn trước kia, ít bạo ngược hơn nhiều, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bước này liền vui mừng không nhỏ. Còn một giờ cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần thì thào. Nội tâm hắn kích động, vừa nghĩ tới sau khi thành công, Bạch Hảo khôi phục trí nhớ lúc trước, chính mình nên nói với hắn cái gì, có nên nói tất cả mọi chuyện sau khi hắn chết hay không. Ta quen thuộc hắn, hắn lại lạ lẫm với ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn không suy nghĩ vấn đề này nữa, hắn tiếp tục duy trì hồn bạch hảo. Rất nhanh, một giờ cuối cùng trôi qua chậm chạp, lúc 12 canh giờ cuối cùng kết thúc, toàn thân hồn bạch hảo rung động, cũng không còn lệ khí, đôi mắt vô cùng linh động mở ra, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa, mây đen ngưng tụ, một đạo lôi đình màu tím hàng lâm, tốc độ của lôi đình rất nhanh, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp trở tay. Đây là kiếp lôi, tại sao có kiếp lôi? Lúc này thiên lôi xuyên qua vách núi đánh thẳng vào đỉnh đầu Bạch Hảo, Bạch Tiểu Thuần vội vàng nâng tay phải và vận chuyển tu vi ngăn cản. Tiếng nổ vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, thân thể bay ngược ra sau và va chạm mạnh với vách đá, hắn không quan tâm tới thương thế, lúc này ngẩng đầu nhìn đạo thiên lôi kia, tuy bị mình ngăn cản hơn phân nửa uy lực nhưng vẫn có một bộ phận đánh trúng hồn Bạch Hảo. Bạch Hảo mở mắt ra, toàn thân run rẩy không thôi, đột nhiên từng khe hở xuất hiện, dường như sắp chia năm xẻ bảy và biến mất. Bạch Hảo! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn nâng tay phải bóp nát hạt sen cuối cùng và vẫy lên hồn Bạch Hảo, hắn lại giống to. Hồn Bạch Hảo mờ mịt và thống khổ, dần dần thần thái thanh minh xuất hiện, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhìn hạt sen bay tới và vô ý thức mỏ to miệng hấp mạnh, sau đó bột của hạt sen lan ra khắp hồn Bạch Hảo. Hạt sen hóa thành hào quang nhu hóa bao phủ toàn thân Bạch Hảo, hắn nhắm mắt lại, thân thể run rẩy, những khe hở kia khép lại nhanh chóng, mây đen trên bầu trời còn muốn ngưng tụ. Nhưng không biết tại sao lại biến mất. Rất lâu sau đó, lúc hồn Bạch Hảo bình tĩnh trở lại, trên người không còn khe hở, hắn lại mở mắt nhìn người trước mặt mình, nhìn thấy gương mặt an cần nhìn hắn, mà thân ảnh này lại là chính mình. Ánh mắt an cần như thế, dùng trí tuệ của hắn, hắn biết trên đời chỉ có một mình mẫu thân nhìn hắn như thế, trừ mẫu thân ra, cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy người thứ hai nhìn mình như vậy. Ngươi là... Bạch Hảo lên tiếng. Ta là sư tôn của ngươi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo kích động nhưng lại hồi hộp, dựa theo suy nghĩ của hắn lúc trước, tự nhận là tư thái ưu vũ nhất, ngẩng đầu chắp tay sau lưng. Mặt nghiêm túc giống như tiên phong đạo cốt và ung dung lên tiếng. Sư tôn. Bạch Hảo kinh ngạc nhìn thân ảnh giống mình như đúc ở trước mặt, nghe đối phương nói hắn là sư tôn của mình. Bạch Hảo ngẩn người, hắn không nhớ ra mình có sư tôn, cả đời hắn tê, dơ, o, cơ, khi tử vong chưa từng có sư tôn, tất cả đều do mình lục lọi ra, nếu quả thật có, thì đó chính là các bí tịch tu luyện trong gia tộc. Có lẽ đó mới là sư tôn của hắn. Trí nhớ nguyên vẹn của hắn vẫn còn bảo lưu tới trước khi hắn trước, từ đó về sau đều là bóng tối, chỉ có một chút đoạn ngắn còn sót lại. Trong những đoạn ngắn đó, hắn nhìn thấy mình vô cùng bạo ngược và điên cuồng, hắn sống trong một khu vực đầy sương mù, không ngừng du đãng, một khi nhìn thấy huyết nhục thì không tiếc tất cả lao tới thôn phệ. Những đoạn trí nhớ ngắn này làm Bạch Hảo hít thở dồn dập, hắn cũng sinh ra cảm giác sợ hãi không tên. Nhớ lại những gì lúc trước, nhớ lúc trước khi hắn nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại thì nội tâm mờ mịt, hắn im lặng, hắn cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình, thậm chí còn thò chạm vào nhưng phát hiện nó xuyên thấu qua. Hồn thể. Trong mắt Bạch Hảo xuất hiện một tia ảm đạm, hắn đã ý thức được. Chính mình đã chết. Đây là hồn của ta, vì sao ta còn có trí nhớ, vì sao ta có thể suy nghĩ. Nghĩ tới những việc xảy ra trên người của mình, Bạch Hảo càng ngày càng mờ mịt. Bạch Tiểu Thuần lúc này vẫn chắp tay ngẩng đầu lên, hắn làm bộ dạng cao thâm mạt chắc trước mặt Bạch Hảo, về phần đôi mắt vẫn dò xét Bạch Hảo cho đến khi nhìn thấy đối phương sững sờ không để ý tới mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng, nhắc cho Bạch Hảo sự tồn tại của mình. Bạch Hảo nghe Bạch Tiểu Thuần ho khan, thần sắc hơi kinh ngạc, hắn lại ngẩng đầu nhìn bản thân mình trước mặt, nhìn Bạch Tiểu Thuần tạo hình cổ quái, trong mắt dần dần xuất hiện hào quang trí tuệ, bỗng nhiên lên tiếng. Tiền bối chính là người bị thương nằm dưới gốc cây bên cạnh trước khi ta chết phải không? Ngữ khí của hắn rất chậm chạp, dường như vừa suy nghĩ vừa suy đoán. Lúc hắn nói ra câu này chẳng khác gì sấm sét giáng vào đầu Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ, Bạch Hảo không tầm thường, sau khi hắn tỉnh lại liền nói ra lời này, có thể triệt để nhìn ra hắn đã đoán được thân phận của mình. Sở dĩ tiền bối dùng bộ dạng của ta, chắc là muốn dùng thân phận của ta, nhưng ta có thể lại nhìn thấy tiền bối lần nữa thật sự khó tin nổi. Bạch Hảo than thở, trong mắt lại mờ mịt, hiển nhiên hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bạch Tiểu Thuần nhìn Bạch Hảo thật sâu, Bạch Hảo rất thông minh, tuy lúc trước hắn cũng nghĩ vậy nhưng không ngờ đối phương thông minh hơn cả hắn nghĩ. Không sai, lúc trước sau khi ngươi chết đi, ta đã dùng túi trữ vật của ngươi, dùng thân phận của ngươi trở lại Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi lên tiếng, hắn nói chuyện xảy ra khi hắn quay về Bạch gia, còn có quyết định thu hắn làm đệ tử, cùng với những gì trải qua ở Bạch gia, trừ một ít chuyện cần phải giấu riêng ra, những chuyện khác đều nói ra. Bạch Hảo trầm mặt, sắc mặt của hắn mang theo phức tạp và khó hiểu, nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, hắn cũng có nhớ lại. Nhất là hắn nghe được Bạch Tiểu Thuần nói phụ thân hắn ở nơi chôn mẫu thân hắn, biết rõ hắn có tư chất luyện hỏa vẫn có thể nói ra những lời kia, hơn nữa những lời nói sau cùng còn mang theo sát cơ, đôi mắt Bạch Hảo biến thành dữ tợn và thù hận. Bạch Hảo hiểu tộc nhân của mình, hiểu thái phu nhân và tộc trưởng Bạch gia, hắn cũng hiểu những chuyện này là sự thật. Cho đến khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói hắn dùng thân phận Bạch Hảo giết Bạch Tề, phản bội Bạch gia, càng mượn thế lực cử Dụ Vương triệt để trừng phạt Bạch gia, diệt tộc trưởng Chu Thái Phu Nhân, lập ngũ tỷ thành tộc trưởng mới, Bạch Hảo hít thở dồn dập, khí tức hỗn loạn trong tâm thần của hắn từ lời Bạch Tiểu Thuần nói hắn không ngừng sinh ra sóng thần dữ dội. Hắn không có năng lực làm tất cả những việc này, mà bây giờ Bạch Tiểu Thuần lại A Thành. Sau đó Bạch Tiểu Thuần lại nói với Bạch Hảo, chính mình phát hiện hồn của hắn trong luyện hồn hồ, hiếm thấy Bạch Tiểu Thuần nói những lời này không có chút khoa trương nào cả, thậm chí rất nhiều hung hiểm, chỉ nói hời hợt chứ không nói cẩn thận. Bản thân Bạch Hảo thông tuệ vượt qua người thường, hắn nghe xong hồn thể run rẩy, Bạch Tiểu Thuần nói nhưng trong đầu của hắn lại xuất hiện hình ảnh. Hắn có thể tưởng tượng đối phương hời hợt nhưng cất giấu sát cơ và hung hiểm không nhỏ. Thời gian dần qua, Bạch Hảo nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt cảm kích. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezit Phong chương 698 vi sư tên là Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết dù người này có tồn tại tâm tư nhưng thật sự báo thù giúp mình. Tiền bối ta. Bạch Hảo hé miệng. Không chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần cắt ngang. Đó là toàn bộ quá trình, ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, ngươi là đệ tử ta, từ nay về sau, có vi sư ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực, hắn nói chuyện rất ngạo nghễ. Biết thân phận của vi sư không, vi sư là đại tổng quản thành cử vượt, giám sát sứ, dưới một người trên ngàn vạn người, hừ hừ. Cho dù là cử Dược Vương, vi sư đều trói qua. Trong thời gian ở luyện hồn hồ, vi sư đã phát huy trói tất cả thiên kiêu của tám thành quyền quý trong man hoang. Cái gì tiểu vương gia thế tử, quận chúa, đều là bại tướng dưới tay vi sư. Đúng rồi, còn có tên gọi là nhị hoàng tử. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nói khoác chiến tích của mình một phen, lúc này đây cũng không phải là hời hợt, hắn có thói quen miêu tả cẩn thận. Bạch Hảo nghe xong còn ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau này ngươi đi theo vi sư đi, vi sư có cách điều chế hỏa diễm từ một màu tới 17 màu, tư chất luyện hỏa của ngươi không tệ, giúp ta nghiên cứu cách điều chế hỏa diễm 18 màu đi, về sau vi sư lợi hại sẽ tái tạo thân thể cho ngươi. Đến đây còn không dập đầu bổ sung bái sư. Bạch Tiểu Thuần miệng lưỡi lưu loát nói một đống lớn. Hắn lại ngẩng đầu nhìn sang Bạch Hảo, bày ra bộ dạng uy nghiêm, cũng chờ đợi đối phương hành đại lễ bái sư. Bạch Hạo trầm mặt, trong mắt có hồi ức, càng có phức tạp. Hắn nhìn chung quanh, thân là hồn thể cho nên hắn rất mẫn cảm với hồn lực. Hắn đã phát giác trong sơn động này đã tiêu hao số lượng hồn dược nhiều tới mức không thể tính toán. Hắn thân là luyện hồn sư, hắn càng hiểu giúp một hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước có độ khó to lớn gần như nghịch thiên, càng không cần nói phát hiện hồn của mình trong luyện hồn hồ trong đoạn trí nhớ ngắn của hắn. Lúc đó hắn lâm vào trạng thái điên cuồng và tức giận, muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước càng khó khăn, trong mắt đối phương đầy tơ máu, cho dù thân thể cường tráng cũng khó che giấu suy nhược, không nói rõ nhưng giúp mình khôi phục trí nhớ. Vì tự xưng là sư tôn trước mặt mình đã trả giá thật lớn, càng không cần nói tốn hao tâm lực. Hắn thật quan tâm tới ta. Nội tâm Bạch Hạo ấm áp, nghĩ đến khôi phục thần trí, người hắn gặp đầu tiên là đối phương, nhìn thấy người này tự xưng là sư tôn của mình, ánh mắt hắn trở nên ân cần. Phần ân cần này xuất phát từ nội tâm của hắn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy ấm áp. Cả đời của hắn, trừ mẫu thân thì không có những người khác để ý tới hắn. Trí nhớ về Bạch gia chính là chuỗi ngày khuất nhục, sau khi lớn lên ẩn nhẫn cùng với lòng tin mù quáng và chờ mong mờ mịt, chờ mong phụ thân tán thành, chờ mong gia tộc tán thành, nhưng cuối cùng lại bị diệt sát, khi đó tâm của hắn đã chết. Lúc này Bạch Hạo chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần và quỳ xuống. Sắc mặt hắn ngưng trọng và mang theo nghiêm túc, hắn không muốn suy nghĩ chuyện trước kia, hắn biết rõ sư tôn trước mắt đã báo thù cho mình, càng có đại ân với mình, hắn cảm kích đối phương, nội tâm cũng cam tâm tình nguyện làm đệ tử của đối phương. Ta của trước kia đã chết, đều trở thành quá khứ, từ thời khắc ta thức tỉnh, sư tôn chính là thân nhân duy nhất của ta. Nội tâm Bạch Hạo thề, ánh mắt của hắn chân thành, đây là người đầu tiên ở kiếp này thật tâm quan tâm tới hắn. Bạch Hạo bái kiến sư tê o, nơ bơ a cơ hơ, Hạo thở sâu sau đó nói ra, hắn dập đầu ba cái với Bạch Tiểu Thuần. Sau khi đứng dậy lại quỳ xuống dập đầu. Ba quỳ chín lạy. Bạch Tiểu Thuần cũng động dung, nội tâm càng xúc động, yên lặng nơ a nơ Bạch Hạo quỳ lạy, ánh mắt của hắn càng nhu hòa, sâu trong nội tâm có vui mừng và thương cảm. Độ nhi nghe lời, về sau đi theo vi sư, đảm bảo ngươi ăn ngon uống sướng, muốn cái gì có cái đó. Bạch Tiểu Thuần thu thập tâm tình, hắn cười ha ha sau đó vung tay lên, lúc này hồn Bạch Hạo bay vào trong hồn tháp. Hồn tháp này có thể để Bạch Hạo ra vào tự do, cũng có thể tùy thời ra khỏi túi trữ vật, càng bởi vì hồn thể đặc thù nên có thể thiên biến vạn hóa. Sư tôn. Đến bây giờ ta còn chưa biết tục danh của sư tôn. Bạch Hạo do dự một chút, mặc dù bái sư, hắn ẩn cần cảm thấy sư tôn có phần không đáng tin cậy. Khục khục. Nhớ kỹ, cái tên của vi sư có danh tiếng lớn trong man hoang, tuyệt đối không được để người thứ ba biết tới, nếu không nhất định sẽ là đại sự dung chuyển thiên địa, dẫn phát man hoang hảo kiếp. Vi sư tên là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vinh váo tự đắc nói với Bạch Hạo. Mang theo hồn Bạch Hạo trở lại thành cự dược, 7 ngày mệt mỏi liên tiếp làm Bạch Tiểu Thuần tiêu hao nhiều tinh lực. Vì vậy hắn bế quan khôi phục. Vào lúc hắn bế quan, Bạch Hạo xin chỉ thị, muốn ra ngoài nhìn xem, dù sao hắn chết đã lâu, hôm nay thức tỉnh, hắn muốn ra ngoài quan sát thành cự vực, cũng quan sát thiên địa bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cẩn thận dặn dò một phen, cũng không thật hạn chế Bạch Hạo, dù sao Bạch Hạo hồn thể đặc thù. Khôi phục trí nhớ kiếp trước nên có thể thiên biến vạn hóa, tâm trí của hắn rất thành thục, cho nên chắc không có nguy hiểm gì. Trong hồn của Bạch Hạo vẫn in ấn ký của hắn, như vậy một khi Bạch Hạo gặp được nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần có thể lập tức biết rõ và xuất hiện kịp thời. Làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần mới yên tâm bế quan, hồn Bạch Hạo biến hóa một chút sau đó rời khỏi nơi bế quan. Cái tên Bạch Tiểu Thuần, Bạch Hạo nhớ kỹ, cả đời này cũng không quên, nhưng càng làm hắn không thể quên chính là sau khi ra khỏi mật thất, Trong mấy ngày kế tiếp hắn âm thầm nghe được từng chuyện trong lời của người khác. Hắn cảm thấy cả người không được tốt. Nhỏ giọng một chút, cũng đừng để Bạch Hảo nghe được, Bạch Hảo kia làm người vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, hắn đã giết cả phụ thân của mình, lục thân không nhận a. Việc này tính là cái gì, ta có hảo hữu là ngục tốt ma lao, ta cũng nghe được hắn kể lại, lúc trước Bạch Hảo còn làm ngục tốt ma lao, hắn chính là đệ nhất hắc tiên của ma lao đó, cái gì gọi là hắc tiên, đó là tiên thủ tim đen đấy. Phàm là người bị hắn thẩm vấn trong ma lao đề thê thảm không cách nào hình dung. Hắc hắc, nói tới Bạch Tổng Quản thật sự là danh nhân chấn động thiên địa, cũng hiếm thấy trong cả man hoang chúng ta, tu vi kết đan có thể trói cả vương gia. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 699 giả vờ ngây ngốc. Bạch Hảo này không những độc ác càng ra thích thê tử người khác. Vì Trần Phu Nhân... Hắn bức tử tộc trưởng Trần gia, nghe nói Trần phu nhân còn ở quý phủ của hắn, cả ngày bị trà đạp 100 lần, thật quá phận. Những việc này không phải trọng điểm là Bạch Hảo cả gan làm loạn, đoạn thời gian trước hắn trói tất cả thiên kiêu của tám thành quyền quý man hoang, những thiên kiêu này đều vô cùng thê thảm, cho dù là nam hay nữ, tất cả bị hắn tra tấn chỉ còn da bọc xương, thật đáng sợ. Những lời này truyền rõ vào tai hồn Bạch Hảo, sắc mặt của hắn vô cùng cổ quái, đến cuối cùng hắn lại há hốc mồm, hắn cũng không ngờ sư tôn dùng tên của mình làm ra bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Những gì Bạch Tiểu Thuần nói với hắn lúc trước, Bạch Hảo cũng cẩn thận tìm hiểu một cách rõ ràng, biết rõ sư tôn của mình lúc còn là kết đan đã đánh nhau với thiên nhân không nói. Về sau càng hung hăng càn quấy bắt cóc cử dược vương, hết lần này tới lần khác về sau không có việc gì, ngược lại một bước lên mây, sau đó xét nhà ba đại gia tộc thanh danh truyền khắp thành cử dược, ngay cả hắn cũng khiếp sợ không nhỏ. Quá bưu hãn, khó có thể tưởng tượng nổi. Bạch Hảo xem như hiểu rõ. Hắn cũng không còn lời gì để nói về sư tôn của mình, đồng thời hắn cũng nghe được tên của người khác nghị luận về cái tên Bạch Tiểu Thuần và chuyện bia đá Minh Hoàng, biết rõ man hoang đang truy nã Bạch Tiểu Thuần, nội tâm kinh ngạc. Sau khi im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên hắn hiểu ra sư tôn nói tên của hắn với mình là hoàn toàn tín nhiệm mình. Mặc dù hắn cũng là người man hoang nhưng sau khi chết qua một lần liền xem nhạt nhiều việc. Hắn không thèm để ý thân phận của Bạch Tiểu Thuần, chỉ nhận Bạch Tiểu Thuần là sư tôn của mình mà thôi. Hồn Bạch Hảo yên lặng quay về mật thất Bạch Tiểu Thuần bế quan, lúc nhìn sư tôn hắn cũng phục rồi, cười khổ một phen chui vào trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra nhìn túi trữ vật và mỉm cười, hắn đã lựa chọn nói tên thật với Bạch Hảo, cũng bởi vì hắn tín nhiệm Bạch Hảo. Loại tín nhiệm này có phần đột ngột, trong lòng của hắn nghĩ thế, biểu hiện của Bạch Hảo, mặc dù không nói rõ nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra, nội tâm hắn vui mừng. Hoàng hôn ngày hôm sau khi Bạch Hảo trở về, Bạch Tiểu Thuần vẫn bế quan khôi phục tiêu hao tinh lực trong cung điện thành cử dược vương đang ngồi trên ghế nhìn ngọc giản trong tay. Ngọc giản truyền âm này tới từ Hoàng cung thành Khôi Hoàng. Ngôn từ không có sắc bén, chỉ lãnh đạm hỏi một câu, hỏi vì sao Trần Mạn Giao chưa quay về. Chỉ một câu nói bình thản nhưng làm cự dược vương dơ u, nơ gơ, dơ quy quy, o, nơ gơ. Bởi vì người nói câu này chính là Đại Thiên Sư, là người hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Cự dược vương thà rằng đắc tội ba vương gia khác cũng không muốn trêu chọc Đại Thiên Sư. Không chỉ bởi vì Đại Thiên Sư là bán thần có thực lực vượt qua bốn vương gia bọn họ, còn bởi vì tâm trí và thủ đoạn của đối phương làm hắn kiêng kỵ. Trần Mạn Giao. Cự dược vương thở sâu, hắn có chút ấn tượng với cái tên này, biết rõ nàng là một trong những đệ tử của Đại Thiên Sư, nàng có tướng mạo tuyệt sắc. Bạch Tiểu Thuần ném cho hắn những thiên kiêu kia nhưng không có Trần Mạn Giao. Việc này cự dược vương suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ, hắn giờ khóc giờ cười mắng nhỏ. Danh con tám phần là vừa ý mỹ mạo của người ta, với tuổi của hắn cũng tới thời điểm tìm đạo lữ rồi. Nhưng không thể động vào Trần Mạn Giao. Cự Dược Vương đau đầu, mặc dù hắn kiêng kỵ Đại Thiên Sư chuyện Bạch Tiểu Thuần giam Trần Mạn Giao không làm hắn tức giận, ngược lại có chút thưởng thức. Trên thực tế hắn và Bạch Tiểu Thuần đã phát sinh rất nhiều chuyện, đã đánh vỡ quan hệ tôn ti, cũng xác thực như lúc trước hắn lẩm bẩm, một khi Bạch Tiểu Thuần thực giúp hắn thuận lợi cướp đoạt Dược Vương quả, hắn sẽ đối đãi với Bạch Tiểu Thuần như con mình. Hắn cũng biết bản thân Bạch Tiểu Thuần ưu tú, thậm chí nhìn khắp man hoang cũng không tìm được kẻ thứ hai có gan làm loạn như Bạch Tiểu Thuần. Nhất là những chuyện vừa qua cũng để lộ năng lực của hắn, Cự Dược Vương tán thưởng hắn túc trí đa mưu, có thể nói hữu dũng hữu mưu và thức thời, biết tiến thối, đúng là hiếm thấy. Nếu không như vậy, dựa vào việc Bạch Tiểu Thuần trói người ném phiền toái cho hắn, Cự Dược Vương đã sớm trở mặt. Lúc này hắn không biết nên khóc hay nên cười, Cự Dược Vương cũng thở dài, ẩn ẩn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần có chút giống mình. Nghĩ tới đây, Cự Dược Vương chỉ mắng vài câu, hắn đứng lên và ra kho vương điện. Vào lúc xuất hiện đã đứng bên ngoài mật thất Bạch Tiểu Thuần bế quan, Cự Dược Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không giống lúc trước, không nhìn thẳng mà đi vào bên trong, lúc này hắn đứng ngoài truyền âm vào. Bạch Hảo. Mơ thanh truyền vào trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần đang thổ nạp liền giật mình. Hắn mở mắt ra nhưng không phản ứng, Cự Dược Vương đứng bên ngoài cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, hắn lập tức đi vào mật thất và đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Cự Dược Vương xuất hiện trước mặt mình, hắn đứng lên ôm quyền cúi chào. Bái kiến Vương gia. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần hơi oán thầm, cảm thấy Cự Dược Vương gia thích tập kích đột nhiên, đây đã là lần thứ hai rồi, quá không biết lễ phép. Nghĩ tới đối phương vội vã như thế chắc không có chuyện tốt, vì vậy hắn nói. Vương gia, vài ngày trước ta tu luyện vô ý tổn thương tâm thần, hôm nay trong người trọng thương, ta không đi nơi nào cả, còn có tạo hóa đan, ta đã ăn 9 lần, vô dụng thôi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bổ sung một câu, bởi vì câu sau cùng là nhược điểm làm hắn thất bại trong lần trước. Mặc dù nói hắn chỉ ăn 3 viên tạo hóa đan nhưng khi nói dối lại không chớp mắt. Có phải Trần Mạn Giao nằm trong tay ngươi không? Cự Dược Vương trừng mắt, hắn rất không vui với thần thái của Bạch Tiểu Thuần như hiện tại, hắn hừ lạnh và hỏi. Cự Dược Vương nói câu này lọt vào trong tai Bạch Tiểu Thuần không khác gì sấm sét giữa trời quang, đột nhiên trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, nội tâm chấn động, hắn biết không ổn. Trần Mạn Giao nằm trong tay hắn, hắn còn chưa nghĩ ra nên tiếp xúc với đối phương thế nào, càng lo lắng Trần Mạn Giao nhận ra thân phận của mình, hắn đang xoắn xuýt, hắn nói cái gì cũng không chịu giao Trần Mạn Giao ra. Lúc này hắn lập tức lắc đầu chối bỏ, thậm chí còn làm ra bộ dáng mờ mịt, ngây ngốc nhìn Cự Dược Vương. Vương gia, Trần Mạn Giao là ai? Nghe tên là nữ thì phải, vương gia coi trọng nàng, vương gia yên tâm, ty chức nhất định sẽ bắt nàng tới. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền vỗ ngực cam đoan. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 700 Tiểu Thuần bạo phát. Nếu là kẻ không hiểu Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ chần chờ, thật sự là do hành động Bạch Tiểu Thuần quá tốt. Cho dù lời lẽ hay thần thái đều cực kỳ thật, dường như hắn thật không biết cái tên Trần Mạn Giao. Cự Dược Vương quá hiểu Bạch Tiểu Thuần, lúc này hắn quát lớn. Ít giả vờ ngây ngốc với ta. Ta nói cho Bạch Hảo ngươi biết, ngươi không thể động vào Trần Mạn Giao, nàng có lai lịch quá lớn. Biểu lộ của Cự Dược Vương nghiêm túc, một thân uy áp bộc phát bao phủ bốn phía, giọng nói giống như thiên lôi. Muốn trấn nhiếp Bạch Tiểu Thuần. Hắn dùng chiêu này với người khác còn được, nhưng Bạch Tiểu Thuần trong khoảng thời gian này cũng quen thuộc Cự Dược Vương, hắn ủy khuất nhìn Cự Dược Vương. Vương gia, ta thật sự không biết Trần Mạn Giao là ai. Đủ rồi, nơi này không có người ngoài, ngươi cùng đừng làm ra vẻ mặt này, lão phu biết rõ ngươi vừa ý mỹ mạo của Trần Mạn Giao, nàng là ái đồ của Đại Thiên Sư. Hôm nay Đại Thiên Sư đã hỏi thăm, ngươi nhanh thả nàng ra, không phải xinh đẹp sao, có cái gì lớn chứ, về sau ta ban thưởng cho ngươi một ít. Cự Dược Vương không kiên nhẫn lên tiếng, hắn cảm thấy chuyện này rất đơn giản, một người con gái mà thôi, hắn không cho rằng Bạch Tiểu Thuần sẽ không rõ tình thế. Cự Dược Vương đã nói rõ như thế, nội tâm Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, hắn thật không dám thả Trần Mạn Giao đi, bởi vì việc này liên quan tới mạng nhỏ của hắn, trong đầu hắn xuất hiện nhiều ý niệm, đang cân nhắc nên hóa giải lúc nào. Cự Dược Vương nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự liền tức giận. Lần này là giận thật sự, toàn thân của hắn tỏa ra sát khí băng hàn, trong mắt càng lạnh lùng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Lập tức giao Trần Mạn Giao ra đây, Bạch Hảo, chớ ép bổn vương đồng thủ. Ánh mắt Cự Dược Vương xuất hiện hàn ý, giọng nói rét lạnh như băng tuyết, cả mật thất biến thành hàn trì. Bạch Tiểu Thuần vốn xoắn suýt sốt ruột, bảo hắn giao Trần Mạn Giao chẳng khác gì giao cái mạng nhỏ của mình vào tay đối phương, hắn không phải không tin Trần Mạn Giao, mà là chuyện liên quan tới sinh tử không phải tin tưởng có thể nói được. Thậm chí có thể nói, hắn tin tưởng Bạch Hảo nhưng hắn không có nắm chắc về Trần Mạn Giao. Hiện tại Cự Dược Vương gầm lên truyền khắp mất thất. Hắn cảm nhận được hàn ý trên người Cự Dược Vương, thậm chí còn có một chút sát cơ. Tất cả làm cho Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lúc Cự Dược Vương vừa khôi phục tu vi và cầm thiên nhân kim hồn trong tay. Hắn dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn mình và nói mấy câu cân não. Ngươi cho ta một lý do không giết ngươi. Những lời này làm Bạch Tiểu Thuần khi đó sợ hồn phi phách tán. Lũ này nhìn thấy Cự Dược Vương hiện tại liền nhớ tới chuyện ngày hôm đó. Nghĩ tới mình trải qua cửu tử nhất sinh cứu Cự Dược Vương, lại nghĩ tới trong luyện hồn hồ, nếu không phải mình là thiên đạo nguyên anh cường hãn, nếu không bằng vào hào quang cấm chế không ngừng hấp thu tu vi của hắn, chính mình nhất định không thể thoát khỏi sát chiêu của hơn trăm người tấn công, sợ rằng hắn đã vẫn lạc từ sớm. Tất cả những việc này đều xuất hiện trong lòng Bạch Tiểu Thuần, hiện tại Cự Dược Vương sinh ra sát cơ và hàn ý áp bách, hắn cũng không phải khẩn trương có giao Trần Mạn Giao ra hay không, rốt cuộc hắn không ức chế nổi, dường như trước có sói sau có hổ, hắn là con cừu nhỏ bị kẹp ở giữa, lúc này tức giận đỏ mắt. Ngươi muốn giết ta động thủ với ta. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn thở dốc và nhìn chằm chằm vào Cự Dược Vương, nếu là lúc khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ kinh sợ, nhưng bây giờ hắn không muốn kinh sợ. Nội tâm không muốn hắn kinh sợ, từ khi tiếp xúc với Cự Dược Vương trong đầu của hắn xuất hiện từng chuyện, khí tức của hắn bất ổn, đôi mắt hắn đỏ rực như lửa, trên trán nổi gân xanh, hắn không khác gì kẻ điên. Cự Dược Vương, ngươi lặp lại lần nữa, nai nai của ngươi, ngươi lại muốn giết ta. A còn động thủ với ta. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt nhìn hắn, gào thét. Cự Dược Vương, mạng của ngươi là ta cứu lúc trước vì cứu ngươi, lão tử cửu tử nhất sinh, bị thương không nhẹ. Ngươi thì sao, không ngừng thăm dò, thăm dò, thăm dò, cho dù tu vi khôi phục vẫn còn thăm dò. Lão tử suýt nữa phải chết thì ngươi mới ra tay, cũng được, ngươi đã có thể ra tay còn muốn thử dò xét ta, có phải ta chết thì ngươi mới không cần dò xét. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, giọng nói của hắn vang vọng khắp mật thất. Cự Dược Vương cũng ngẩn ngơ khi Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bộc phát, hắn bị hù dọa, hắn không ngờ sau khi mình hù dọa nhưng Bạch Hảo không kinh sợ, vào lúc này đối phương lại phản ứng lớn như thế. Lớn mật. Cự Dược Vương cũng tức giận, uy áp của hắn mạnh hơn nữa áp thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Lớn mật mật của ta không lớn, hôm nay ta lại muốn thử lớn mật một lần. Bạch Tiểu Thuần hung áp, hắn lập tức giống to. Từ sau khi chúng ta quay về, ta dựa vào lão huynh để xem như phong quang vô hạn nhưng trên thực tế thì sao? Ta làm bao nhiêu chuyện vì ngươi, ta bị vây trong ba đại gia tộc, thứ tốt nhất là pho tượng linh ngọc, ta biết rõ ngươi muốn tu luyện cho nên lập tức đưa qua, người ngoài không nhìn thấy cho nên cho rằng ta độc chiếm, âm thầm chờ ta phạm sai lầm sau đó nhiều người sẽ nhảy ra giết ta. Ta lo lắng nhưng ngươi thấy ta nói ra sao? Bạch Tiểu Thuần càng giống to hơn, lồng ngực Cự Dược Vương hơi phập phồng. muốn tiếp tục tức giận nhưng lại bị những lời này của Bạch Tiểu Thuần làm á khẩu không trả lời được. Lúc ấy Bạch Tiểu Thua làm việc này hắn rất hưởng thụ, cũng không có nghĩ Bạch Tiểu Thuần chịu bao nhiêu sức ép. Ngươi coi trọng Trần Phu Nhân, ta không tiếc tất cả đưa qua cho ngươi. Cử Dược Vương ngươi muốn thanh danh, Bạch Hảo ta là tiểu nhân vật, oan ức gánh, hơn nơi tại bên ngoài truyền ra nói Bạch Hảo ta vô cùng ác độc, càng có bệnh thích đoạt thê tử người khác, sau đó còn giết trưởng phu người ta, ta đi vào trong thành, mọi người còn không dám để phu nhân của mình gặp ta, hận không thể tránh ta thật xa. Ủy khuất như thế, ngươi có thấy ta nói với ngươi chưa? Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy lấy, cũng không phải hắn sợ hãi, hắn thật bất chấp giá nào, nội tâm cũng đầy oán khí, rất nhiều chuyện không ngừng tích cho nên lần này đã nổ tung, hắn muốn phát tiết tất cả mọi thứ một lần. Lửa giận của Cự Dược Vương đã giảm bớt không ít khi nghe lời này, nội tâm hắn chột dạ, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói có chút đạo lý, chuyện này là hắn quan tâm thanh danh, sau đó cũng nghe được người toàn thành vu oan cho Bạch Tiểu Thuần. Còn nữa, ngươi muốn Dược Vương quả, nó rất trọng yếu với ngươi, Bạch Hảo ta không muốn đi nhưng cũng đi vì ngươi, kết quả thế nào, ha ha thật là làm ta chấn động, cấm chế ta tín nhiệm ta lại thành dây thừng tử vong, ngươi biết cấm chế kia giúp tu vi của ta nhanh cỡ nào không, ngươi biết lúc 100 tên thiên kiêu đỏ mắt muốn giết ta là thế nào không, nội tâm của ta đắng chát. Ta bị lão ca ca mình tín nhiệm tính toán, ta suýt chết trong luyện hồn hồ. Khổ sở như thế, ngươi có thấy ta nói với ngươi không? Bạch Tiểu Thuần càng nói càng tức giận, chuyện này mới thật sự là cây gai trong lòng của hắn. Mặc dù hắn không có gì sau chuyến đi luyện hồn hồ, nếu hắn không có thiên đạo nguyên anh, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Mà người được lợi cuối cùng chính là Cự Dược Vương. Cự Dược Vương muốn nói nhưng không nói nên lời, tức giận cũng biến mất, việc này là hắn đối lý, chỉ có thể cười khổ. Ta nhớ rõ ngươi nói ba đại thiên vương khác sẽ liên thủ đối phó ngươi, ý định dùng chuyện này áp chế ngươi. Cho nên cho dù nội tâm của ngươi đắng chát và chua xót, ta bắt hơn 100 thiên kiêu kia tới muốn ngươi hả giận, muốn ngươi phản kích vơ vét tài sản, mà ngươi thì sao? Lại cho rằng ta không có hảo ý, nếu ta thật không có hảo ý, ta giết nhiều người mới tốt, giết người, ta phiền toái lớn nhưng phiền toái của ngươi càng lớn. Ta khổ tâm như vậy, ngươi thấy ta nói với ngươi chưa? Bạch Tiểu Thuần càng nói càng tức giận, ngữ khí cũng mang theo tuyệt vọng, Cự Dược Vương do dự, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang nổi điên, lại nhớ tình cảnh hắn gặp Bạch Tiểu Thuần tới bây giờ. Cự Dược Vương, ngươi nói, những năm qua Bạch Hảo ta muốn của ngươi cái gì chưa, ta có làm chuyện gì thật xin lỗi ngươi chưa, ngươi không nên nói chuyện ma lao, sự kiện kia ta đã làm hết mình hoàn lại rồi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn bi phẫn và không cam lòng. Hiện tại ngay cả tộc trưởng tiểu gia tộc còn có 3 vợ 4 nàng hầu, ta chỉ muốn cô nàng này mà thôi. Ta chỉ muốn một muội tử mà ngươi lại muốn đồng thủ với ta, còn sinh ra sát cơ với ta. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng đau khổ, cho dù là Cự Dược Vương cũng cảm thấy mình làm chuyện này. Thật quá đáng. Bạch Tiểu Thuần phát tiết tâm tình, sau đó phục hồi tinh thần lại liền đổ mồ hôi lạnh, nội tâm hắn khẩn trương, tâm thần lo sợ bất an, nội tâm càng hối hận xanh ruột. Xong rồi. Xúc động không khống chế được. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm suy sụp. Hắn tưởng tượng nếu đã như thế, vì vậy hung hăng cắn răng một cái, cường chống tiếp tục làm bộ dạng đau khổ tới cực điểm. Đúng, ngươi bây giờ là vương gia, ngươi là bán thần, ta chỉ là tiểu nhân vật, là con cờ tùy thời bị ném đi. Thật đáng buồn, ta thật ngây ngốc cho rằng ngươi là lão ca ca của ta. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vẫn run rẩy nhưng vẫn trầm thấp lên tiếng. Nhìn thấy thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, Cự Dược Vương xấu hổ, nếu những người khác nói ra lời này, hắn nhất định hừ lạnh, nhưng cả thiên địa này chỉ có một người nói hắn không thể cãi lại, người này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn cẩn thận nhớ lại, sự thật đúng như Bạch Tiểu Thuần đã nói, Từ sau khi trở về tới bây giờ, Bạch Tiểu Thuần vẫn trung thành và tận tâm, chuyện hắn bàn giao toàn bộ đều làm được, lại phi thường nghe lời, khi thì vỗ mông ngựa làm hắn hưởng thụ vô cùng. Hắn lại suy nghĩ về mình có một ít ban thưởng nhưng đa số là không có gì, cũng không có bao nhiêu thực chất. Người ta có tư chất luyện hỏa tốt, càng can đảm cẩn trọng, một người gây loạn gia tộc, thậm chí dám chói chính mình, cuối cùng dùng lực một người đè xuống tất cả thiên kiêu man hoang. Hắn ưu tú tới mức cử dự vương chưa bao giờ tìm được người thứ hai, cho dù con gái của hắn có tu vi cao nhưng phương diện tâm trí và thủ đoạn chẳng bằng đối phương. Loại nhân vật này có thể tưởng tượng chỉ cần không vấn lạc chết non, ngày sau nhất định nhất phi trùng thiên và đạt tới độ cao kinh người. Mà mình và hắn có ngàn vạn liên hệ, đã sớm khó có thể cắt đứt. Cử dự vương thở dài nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn phải khuyên bảo một phen. Hạo Nhi, trong lòng ta đã sớm đối đãi với ngươi nhi con của mình. Cử dự vương, ta chỉ muốn hỏi ngươi, sau khi chúng ta trở về, ta đã muốn cái gì chưa? Bạch Tiểu Thuần đắng chát thì thào, nội tâm thở ra một hơi, biết rõ mình đã vượt qua một cửa này. Cự dược vương trầm mặt, đúng thế, Bạch Tiểu Thuần chưa từng mở miệng nói muốn cái gì của mình cả, trước mắt hắn chỉ muốn một nữ tử mà thôi. Nếu không phải bối cảnh của Trần Mạn Giao quá lớn, bằng không hắn cũng thành toàn cho hắn. Hết lần này tới lần khác Trần Mạn Giao là đệ tử của Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư đã hỏi cự dược vương, hắn không thể không để ý tới, vào lúc này hắn cũng xoắn xuýt. Sau nửa ngày ánh mắt hắn ngưng trọng, hình như có quyết đoán, hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, càng nhìn càng cảm thấy mình có ý hay. Bạch Hảo ưu tú như thế, cũng được. Nội tâm cử dược vương suy nghĩ, ánh mắt xuất hiện hào quang kỳ lạ, sau đó thở dài và lên tiếng. Hạo Nhi, Lão Phu thật sự chưa từng cho ngươi cái gì. Tuy Lão Phu có con gái, luận tu vi vượt qua Trần Mạn Giao, luận tướng mạo còn đẹp hơn Trần Mạn Giao gấp 10 lần, như vậy ta gả nàng cho ngươi. À! Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn thật không nghĩ tới sau khi mình bộc phát như người bệnh tâm thần lại làm cho cử dự vương nói ra một câu như thế. Ngươi! Ngươi gả con gái của ngươi hứa gả cho ta. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chóng mặt, hắn sớm nghe nói qua con gái cử dự vương, dường như rất thần bí. Cũng không ở thành cử dược, từ nhỏ đã đưa tới thành Khôi Hoàng. Bởi như vậy sau này chúng ta là người một nhà. Ánh mắt cử dược vương tỏa sáng, dò xét Bạch Tiểu Thuần vài lần, càng cảm thấy chủ ý này không tệ. Nhất là Bạch Tiểu Thuần đã hấp thu một giọt hồn huyết của hắn, lai lịch rành mạch không nói, bản thân cực kỳ ưu tú, trọng yếu nhất lại phù hợp với tâm ý của mình. Hắn càng nhìn càng vừa lòng với con rể này, trừ tu vi yếu một chút, các phương diện khác đều hợp cách, tu vi yếu lại là chuyện tốt, có thể bị con gái của mình áp chế. Bạch Hảo có tiềm lực phi phàm, ngày đó một giọt hồn huyết có thể kích phát một kích bán thần, có thể thấy nội tình cực kỳ thâm hậu. Cự dược vương nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ càng rõ ràng.